Chương 440. Làm đau nhân ra. Thật sự là thương tâm, chẳng lẽ nhất định phải có việc ta mới có thể đến nhà bái phòng sao? Ta ý đặc biệt từ thật xa chạy đến Lâm An. Nhưng là đối với Lâm tiên sinh ngươi nhớ mãi không quên đâu. Tả Doanh Doanh có chút u oán nói. Này xem trong nhà vài người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lâm Phi. Hay là Lâm Phi thực cùng nữ nhân này lại có một cước? Trên thực tế, trải qua những ngày qua đối Lâm Phi lần lượt trà nhận thức mới, người trong nhà cũng gần như biết. Lâm Phi đời sống tình cảm có điểm bất thường địa phong phú. Lâm Phi đối này rõ ràng là xử nữ. Lại lão giả trang ra một bộ thiên kiều bá mị bộ dáng nữ nhân cảm thấy bất đắc dĩ. Cười nói, đúng, không có việc gì thỉnh rời đi đi. Tả Doanh Doanh sắc mặt khẽ biến thành hơi cương về sau. Cười khanh khách hóa giải này vẻ lúc túng. Vậy được rồi. Kỳ thật thật sự có sự. Bất quá. Sự tình có điểm phức tạp, có thể hay không tới nhất một chỗ yên tĩnh, ta nghĩ một mình cùng Lâm tiên sinh nói. Lâm Phi bối rối lấy, này tả ra rốt cuộc là làm cái gì? Tả Doanh Doanh loại nữ nhân này thấy thế nào cũng sẽ không là đơn thuần thiện lương tiểu nữ tử. Vậy đi hậu hoa viên đi. Lâm Phi cũng muốn nhìn một chút nữ nhân này muốn làm gì. Đứng dậy cứ thế đi trước hướng hậu viện. Đi vào hậu viện cây cối vườn quanh trong đình. Lâm Phi xoay người. Bận tối mắt mà vẫn thong dong mà nhìn trước mắt phong tình vạn chủng nữ nhân. Hiện tại có thể nói. Tả Doanh Doanh xinh đẹp nhưng cười. Một đôi con ngươi sáng ngời lý lộ ra nhàn nhạt khát vọng. Nàng chậm rãi tới gần Lâm Phi. Hai cái ôn nhuyễn cánh tay ngọc. Lại thực chủ động vạch lên Lâm Phi cổ của. Thân mình cũng chậm rãi dính sát. Đấy đà cao ngất mềm mại. Đã có một ít sán Lâm Phi sườn bộ. Một trận nồng nặc nữ nhân thơm. Xuyên thấu qua thở. Truyền vào Lâm Phi xoang mũi. Túc hành vỏ đại não. Đã bị từng trận mãnh liệt kích thích. Lâm Phi hí mắt. Tự tiếu phi tiếu nhìn thấy này chủ động biểu hiện mập mờ nữ nhân, ngươi làm cái gì vậy? Lâm tiên sinh, ngươi không nhìn ra sao? Ta trước thứ gặp qua ngươi về sau, liền phát hiện. Trong ấp của ta tất cả đều là ngươi. Ngươi kia kỹ càng đích tay thuật. Cùng nhân từ thầy thuốc lòng của. Để cho ta cảm giác được. Ngươi không chỉ là thế giới ngầm giết người vô số Tư Khải Nhĩ Phổ. Càng là một có đảm đương nam nhân. Tả Doanh Doanh nhô chàng bách chuyển thanh tuyến, giống như ti ti mật đường chui vào Lâm Phi trong tay. Đi theo, nữ nhân rất là dịu ngoan mà kiểu mỹ vi hơi nghiêng khuôn mặt tựa vào Lâm Phi ngực. Của nàng một đôi cánh tay bắt đầu chậm rãi dừng ở Lâm Phi đích lưng bộ chậm rãi vuốt phẳng. Ta biết ngươi có nữ nhân khác, nhưng ta thật sự không thể chịu đựng được rồi. Ta cam tâm tình nguyện thầm nghĩ cho ngươi làm chút gì đó. Không cầu gì hứa hẹn. Chỉ cần có một lần là đủ rồi, ta sẽ không nói ra đi. Ngươi có thể thỏa mãn ta đây sao, một cái thỉnh cầu nho nhỏ sao? Tả Doanh Doanh nói xong. Lúm đồng tiền đẹp phi hồng. Một con nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bé. Bắt đầu ở Lâm Phi ngực. Chuẩn bị cởi bỏ cổ áo của hắn nút thắt. Lâm Phi cổ quái cười, đưa tay một tay lấy tay nàng bắt lấy, nhíu mày nói. Tả tiểu thư. Ta tuy rằng cảm thấy được ngươi quả thật sẽ là một không sai trên giường bầu bạn. Hơn nữa ta cũng vậy thích mỹ nữ. Nhưng coi ta là ngô ngốc nữ nhân. Ta nhưng không có hứng thú bính. Tả Doanh Doanh lộ ra một vẻ bối rối cùng bất lực. Lâm. Lâm tiên sinh, Tư Khải Nhĩ Phổ các hạ, ngươi nói cái gì đó. Ta như vậy sùng bái ngươi. Lâm Phi thân lên tay trái mình. Phủ đến Tả Doanh Doanh sợi tóc thái dương. Vén lên của nàng vân phát. Lộ ra một con kia trong suốt trắng nuột tai trái. Tiếp theo, Lâm Phi như tia chớp dùng ngón tay đưa nàng một con tai trái đinh đem hái xuống. A, Tả Doanh Doanh tai thịt bị kéo xuống. Đau đến duyên dáng gọi to một tiếng. Mặt cười nhất thời có chút cứng ngắc. Trong mắt có chút không cam lòng cùng không hiểu cúi đầu. Ngươi, ngươi làm gì thế? Như vậy thô lỗ đều làm đau nhân ra. Nàng nói thầm nói. Lâm Phi thực có hứng thú mà đem hái xuống chân châu đen vật phẩm trang sức vẫy bông tay, phóng dưới ánh mặt trời nhìn một lát. Loại này bỏ túi nghe trộm trang bị, giá cả xa xỉ đi. Tạo được như vậy sao thực? Vì để cho ta dọa người. Tạ tiểu thư thật sự là nhọc lòng a. Đây là một cái bông tai bộ dáng máy nghe trộm, đồng thời sẽ thông qua mạng wireless kết nối lấy giọng nói khắc lục trang bị. Hết thảy Lâm Phi nói lời đều cũng bị viễn trình ghi âm. Tạ Doanh Doanh bị phát hiện rồi trò đùa dai, mất hứng nhăn xúc lông mày kẻ đen, nhưng rất nhanh sẽ cười khanh khách nói. Thật không hổ là Tư Khải Nhĩ Phủ, nguyên lai ngày sớm liền phát hiện sao. Lâm Phi không cho là đúng, ngươi chẳng lẽ quên ta đúng là làm gì lão bổn hành hay sao? Loại này diễn xiếc, ta rất nhiều năm trước sẽ không chơi. Xem ra tiểu nữ tử đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Tạ Doanh Doanh hào phóng địa cười. Sau đó nhìn nhìn còn bị Lâm Phi cầm lấy bàn tay trắng nõn. Nếu vui đùa mở qua. Lâm tiên sinh. Phiền toái đem tay của ta buông ra đi. Lâm Phi tà tà cười, vì sao phải phóng? Ngươi không phải là nói, ngươi thực sùng bái ta, cần kính dân chính ngươi sao? Còn nói không cầu danh phận, thầm nghĩ len lén đến một hồi xương sớm tình duyên. Tạ Doanh Doanh mặt cười lộ ra vài phần xấu hổ cùng bối rối. Nhìn thấy Lâm Phi kia càng ngày càng tà ác ánh mắt. Nuốt một cái hết hầu. Miễn cưỡng cười vui nói. Khanh khách, Lâm tiên sinh, ngươi cũng biết, ta mới vừa rồi là với ngươi đùa giỡn. Lâm Phi cười lạnh thật sao? Đùa giỡn? Nếu như ta đoán dược đúng vậy. Vạn nhất ta vừa rồi nhìn không được. Đáp ứng rồi ngươi cái gì? Sẽ đối ngươi làm chút gì nói? Của ta toàn bộ ghi âm. Liền sẽ trở thành của ngươi một cái nhược điểm chứ? Như thế nào, ngươi là muốn đem của ta xấu xa một mặt, ghi âm xuống dưới cấp nhãi nhô đi nghe một chút? Có phải muốn phóng đi đài phát thanh lý? Bất kể như thế nào, giống như đều là ta thiếu chút nữa bị ngươi đùa chết a. Chuyện này, này sao lại như vậy? Chỉ là một nho nhỏ vui đùa. Tạ Doanh Doanh cố gắng bắt tay rút khỏi. Nhưng như thế nào đều túm không được. Lâm Phi khí lực quá. Nàng thực vội muốn chết. Nguyên bản nàng chứng thật là muốn hấp dẫn Lâm Phi hạ xuống. Cảm thấy lấy Lâm Phi thật là tốt sắc trình độ. Sẽ phải lộ ra nguyên hình. Sau đó nàng đem ghi âm nắm bắt tới tay. Liền nghĩ biện pháp lấy cớ thoát thân. Đến lúc đó, đem đoạn này ghi âm cấp tiểu tử bạn Phương Nhãi Nhu vừa nghe. Xem Phương Nhãi Nhu như thế nào cái ý tưởng cùng diễn cảm. Nàng nghe nói Phương Nhãi Nhu cùng Lâm Phi cảm tình dần dần đi hướng ổn định thành thục. Liền sớm muốn làm một món đồ như vậy thú vị chuyện tình rồi. Không nghĩ tới, xuất sư bất lợi, vừa tới Lâm An thấy Lâm Phi đã bị Lâm Phi khám phá. Chết tiệt, nàng tới cùng làm sao lộ ra sơ hở. Ngươi muốn biết, vì cái gì ta có thể nhìn ra ngươi có sự lừa gạt. Lâm Phi giống như khám phá lòng của phụ nữ trung ý tưởng, ánh mắt thâm thúy địa cười tà nói. Tạ Doanh Doanh giật mình trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, nam nhân này chẳng lẽ sẽ thuật đọc tâm. Ngây thơ diễn cảm có điểm xoa hồ hồ. Cùng nàng bình thường giả vờ thành thục bộ dáng thực là bất đồng. Cũng là nàng thực tâm thần hơi có thất thủ. Bại lộ nàng chân thật tuổi. Lâm Phi cúi đầu. Cùng nàng mũi ngọc chỉ có một chút nào mét khoảng cách. Cơ hồ liền dán rồi. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt đâm thẳng tâm linh của nàng. Nói cho ngươi biết cũng không sao, Tạ Doanh Doanh tiểu thư, ngươi phạm vào một cái tối nguyên tắc tính thượng sai lầm. Cái gì? Tạ Doanh Doanh ngửi được nam nhân kia mang theo thản nhiên mùi thuốc lá thổ tức. Mặt cười ửng đỏ. Đều không dám nói chuyện lớn tiếng. Như rừng phi từng nói. Nàng thật ra thì vẫn là cái hoa quốc khuê nữ. Thế nào chịu được huyết khí xương cương nam nhân khoảng cách gần như vậy cùng nàng tối tương vọng. Thể chất của ngươi vốn là tiên thiên thủy lôi linh căn. Cực kỳ hiếm thấy. Cũng cực kỳ chân quý. Ta không biết các ngươi Tạ ra đúng là tới cùng làm cái gì. Nhưng ngươi tuyệt đối là có giá cực kỳ cao đáng đích nữ nhân. Giống ngươi nữ nhân như vậy. Là tối trọng yếu liền đúng là bảo hộ trong sạch của mình. Bảo đảm chắc chắn của ngươi tiên thiên âm khí không bị phá hư. Mới có thể không ngừng nhanh chóng tăng cao tu vi. Trọng yếu như vậy thân thể. ngươi sẽ nguyện ý như vậy dễ dàng địa cùng một người nam nhân phát sinh quan hệ, còn không cầu gì hồi báo. Ngươi tin, ta đều không tin, này còn không phải có bẫy, thì phải là gặp duyệt. Tạ Doanh Doanh mở to thủy mâu, trong lòng thầm hô. Chính mình quả thực là ngô ngốc, thế nhưng đã quên nam nhân này có thể xem ra thân thể của chính mình huyền bí. Nàng lộ ra một nét thoáng hiện vô lực chua xót ý cười. Tiểu nữ tử cam bái hạ phong, tư khải nhĩ phổ các hạ, xem ở ta là nhã nhu hảo tỉ muội phần lên, tha ta lần này đi, ta lần sau cũng không dám nữa. Lâm Phi hắc hắc cười xấu xa, đột nhiên đem kia chân châu đen bộ dáng bông tai mất trên mặt đất, đầu ngón chân nhất sấm, nháy mắt báo hỏng. Tạ tiểu thư, kỳ thật ngươi không nhìn lầm, ta chính là cái đối mỹ nữ không sức để kháng số nam nhân. Ngươi nếu đều hảo tâm như vậy hảo ý địa đưa tới cửa, còn muốn đến như vậy nhất một chỗ yên tĩnh theo ta một mình ở chung. Ta không đối với ngươi làm chút gì đó, ta như thế nào không có lỗi chính mình. Nói xong, Lâm Phi cánh tay trái từ phía sau bắt lại Tạ Doanh Doanh bên phải nửa khối kiều đồn, dùng sức sờ. A, Tạ Doanh Doanh như là bị một đốm lửa đốt tới mông đàn, kinh hách cùng ngượng ngùng ở bên trong, không khỏi hét to một tiếng, hồng đồng đồng khuôn mặt đều nhanh nhỏ ra nước. Chương 441, mê trung mê, Lâm Phi, ngươi dừng tay. Tạ Doanh Doanh cái này thực nóng này. Nàng từ nhỏ đến lớn thế nào bị người như vậy sờ qua. Nàng chủ động đi thông đồng là một chuyện, không thể nàng nắm trong tay làm cho người ta sờ, lại là một chuyện khác. Cái gì? Ngươi kêu ta đừng còn cách váy sờ. Lâm Phi giả vờ nghe không hiểu, phi thường nhanh chóng đem nàng sau làn váy cấp nhéo lên, thủ hướng bên trong vói vào đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng chưa đặng Tạ Doanh Doanh kịp phản ứng, đã đem thủ bám vào đến bên trong mặt mông trên thịt mềm. Tấm tắc, không ngờ là quần chữ T. Tạ tiểu thư, ngươi cũng thật nóng bỏng nha. Lâm Phi thực thiết thực địa đụng đến. Nữ nhân khối kia nhơ nhớp như nước đậu hủ non dường như mông thịt, không có gì hàng dệt bao trùm, hiển nhiên là thật sâu lún vào khéo léo gợi cảm quần lót. Tạ Doanh Doanh khuôn mặt nóng hừng hực, đều muốn điên rồi. Nàng cảm thấy một trận bị khi phụ sự phẫn nộ, cho tới bây giờ đều thản nhiên cười nói, gương mặt của trở nên hơi trời u ám. Hỗn đản, nữ trên thân người đột nhiên bộc phát ra một cỗ kim màu lam dày chân khí, nhất chích tay phải một chút cuốn về sau, ngưng tụ ra một đoàn lóe ra điện hoa lửa màu u lam tiên thiên chân khí viên cầu, hướng tới Lâm Phi bụng của bên cạnh một trường vỗ đi. Phốc thử, Lâm Phi hông của phúc bị cái nhảy này động lên lôi hỏa hoa chân khí đoàn đánh trúng, nháy mắt nổ lên một cỗ khói đen. Đúng là quần áo đều bị thiêu hủy, nhưng bởi vì đây là thủy lôi chân khí sinh ra âm hỏa, cũng không cái gì nhiệt lượng. Lâm Phi mắt thấy nàng cần đối tự mình động thủ, nhưng không né tránh, thủ như cũ thực tựa như xảy ra mông tròn của nàng lên, giữa trêu chọc thời gian, theo bản năng còn dùng lực bấm một cái. Hí, Lâm Phi hít vào một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn nhìn chính mình nào có bắn tỉa đen thắt lưng cơ bụng thịt. Tuy rằng nhìn thấy so sánh không xong, nhưng hắn kỳ thật cũng không đã bị nhiều ít thương tổn. Bất quá, loại này tê tê dại dại, mang theo điểm lạnh lẽo cảm giác, để cho hắn giật cả mình. Lâm Phi tố chất thân thể hơn nhiều hắn quy nguyên cảnh giới nguyên khí tu vi phải cường đại hơn. Dĩ Tạ Doanh Doanh tiên thiên cảnh giới thực lực, muốn dựa vào thủy lôi chân khí đưa hắn làm bị thương, trừ phi yếu ớt chí mạng bộ vị, bằng không nửa điểm cơ hội đều không có. Tạ Doanh Doanh không dám tin ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt hưởng thụ nam nhân đều muốn điên rồi. Nàng chiêu thức ấy tỉnh thủy bôn lôi trường, mặc dù chỉ là Tạ gia tổ tiên truyền xuống tới một tay vừa phải tầm thường trường pháp, nhưng uy lực nhưng tuyệt không phải bình thường. Chính là góc khó khăn đánh chúng cao thủ thôi. Nàng thật không nghĩ qua có người bị khoảng cách gần như vậy địa một trường đánh chúng, sẽ lông tóc ít bị tổn thương. Ngươi, làm sao ngươi biết không có việc gì? Lâm Phi cúi đầu, nhích miệng cười nói. Đã quên nói cho ngươi biết, cơ thể của ta so với ta tu vi càng mạnh một chút. Ngươi tốt nhất đánh ta tử huyệt, bằng không công phá ta phòng ngự cơ hội nửa điểm đều không có. Nói xong, Lâm Phi vẫn không quên hướng nàng nháy mắt mấy cái. Tạ Doanh Doanh nghe những lời này, cảm thấy mình mông đít nhỏ đang liên tục bị nam nhân ma chảo tùy ý vuốt ve, đều muốn qua đời. Đánh lại đánh không lại, mưu kế lại không gạt được. Chính mình hôm nay quả thực là xui đến đổ máu. Làm sao sẽ đầu óc luẩn quẩn trong lòng đất trêu chọc như vậy cái quái vật. Nàng nhất niệm dưới, vì giữ tròn thân thể của mình trong sạch, đành phải giọng mang khóc nức nở địa cầu khẩn nói. Lâm Phi, xem ở ta theo nhã nhu đúng là nhiều năm tỷ muội phần lên, ngươi không có thể khi dễ như vậy ta. Làm như vậy như thế nào không có lỗi nhã nhu đâu đúng hay không? Ngươi không nói, ta không nói, ai biết được. Huống chi nhã nhu tiểu thư khoe các. Đối loại sự tình này sẽ không quá chết đầu óc. Lâm Phi một bộ không sao cả bộ dáng. Có thể, nhưng ta có cái gọi là a. Tạ Doanh Doanh thực muốn khóc, trong lòng thầm mắng Lâm Phi trăm ngàn lần, ngươi cũng biết ta không thể làm như vậy. Ngươi thích lời của mỹ nữ. Ta đi cấp ngươi tìm một cách đó. Dạng gì mỹ nữ ta cũng có thể giúp ngươi tìm được. Ngươi buông tha ta được không? Không có được mới là tốt nhất, ngươi càng không muốn, ta mạn phép cần. Lâm Phi vô lại thuyết. Tạ Doanh Doanh mắt thấy Lâm Phi lại muốn cúi đầu hôn qua. Nước mắt lưng tròng địa lộ ra điềm đạm đáng yêu đích biểu tình. Ta hôm nay đến thật là có sự tới được. Chỉ đùa với ngươi. Không cẩn thận biến khéo thành vụng. Ngươi liền đại nhân đại lượng. Ta lần sau không dám. Hả? Ngươi thực có chuyện gì sao? Chuyện gì? Lâm Phi dừng lại động tác cười hít mắt hỏi. Tạ Doanh Doanh cười khổ. Đã biết hồi tính hoàn toàn bị thua. Cũng may Lâm Phi tựa hồ không có mãnh liệt động cố chấp ý tứ của. Là vâng, đúng về hoa gia sự, Tạ Doanh Doanh thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Lâm Phi nụ cười trên mặt cũng tán đi, hoa gia. Như thế nào, bọn hắn vẫn là với các ngươi có giao tình hay sao? Tạ Doanh Doanh lắc đầu. Hoa gia tuy rằng từng huy hoàng qua, nhưng gia đạo trung lạc. Sớm là Long gia nắm trong tay ở dưới một cái phủ Long gia tộc. Tự nhiên cũng không xứng cùng Tạ gia chúng ta đàm giao tình. Trên thực tế, là nhà tộc cắt cử ta lại đây gặp ngươi. Hỏi một chút về ngươi và thiên diện giết hại hoa gia sau đích một việc. Nói xong Tạ Doanh Doanh ánh mắt liếc nhìn Lâm Phi cánh tay của có thể đem thủ trước buông ra sao. Lâm Phi một bàn tay còn bao trùm ở mông của nàng cánh hoa lên. Quả thực nhục nhã địa mời nàng muốn phiến nam nhân bàn tay. Chỉ là biết đánh không lại. Nàng cũng không còn triệt. Lâm Phi bắt tay theo dưới váy nữ nhân rút trở về. Thực không biết xấu hổ địa còn đặt ở trước mũi nghe nghe. Nữ nhân mùi thơm của cơ thể cùng tự nhiên mùi nước hoa. Thật đúng là cố gắng say mê. Tạ Doanh Doanh thấy như vậy một màn. Vừa mới khôi phục sắc mặt lại kiều diễm như lửa. Tức giận dậm chân một cái. Quả trong thiên hạ đều đen. Cho dù là Tư Khải Nhĩ Phổ. Cũng là cái số nam nhân. Lâm Phi thở ở nói. Nói chính sự. Ra mẹ năm anh em siêu nhân. Ra mẹ hành sơ, sơ quy quy o, nơ gơ cơ hơ o y, ngay. Tạ Doanh Doanh áp chế cơn tức, nói. Chúng ta muốn biết các ngươi có hay không ở hoa gia tìm được hai kiện đồ vật. Cái gì? A-Zôn Quy Thánh Kiếm, sáng cơ nỗ tư chi thương, Tạ Doanh Doanh chính sắc nói. Lâm Phi sững sờ. Này A-Zôn Quy bị hoa vô lệ bọn hắn lấy đi. Hắn là biết đến. Bất quá hoa gia chả như nào đây có sáng cơ nỗ tư chi thương. Ở Thánh Kinh trong truyền thuyết, sáng cơ nỗ tư chi thương đặt tên. Lai nguyên ở một gã kêu sáng cơ nỗ tư binh lính. Nguyên bản hai mắt gần như mắt manh. Khi hắn đem lưới lê nhập trên thập tử giá xe sớt ngực về sau. Máu tươi phi văng đến binh lính trên mắt. Từ nay về sau binh lính đã lấy được quang minh. Vì thế cũng ứng chứng xe sớt thánh tử thân phận. Nhưng trên thực tế, sáng cơ nỗ tư chi thương lai lịch cần hơn lâu dài. Nó là một việc trước công nguyên liền tồn tại. Không biết người nào chế tạo. Đủ để cho tướng lãnh lấy một địch 100 chiến trường sát khí. nên thương uy lực cực lớn, thường khiến cho chiến sĩ ở say sưa đầm đìa chiến đấu về sau hao hết tinh lực chết bất đắc kỳ tử, cho nên càng đổi chủ nhân tần suất cực cao. Cổ La Mã mấy đời đế vương năng chinh thiện chiến, từng đều có được qua nó. Tỷ, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, cơ, u, à. Nó đầu nghe nói do ba đạo thương nhận tạo thành, bởi vì uy lực quá mức cường đại. Cổ La Mã hoàng đế đem ba đạo thương nhận tách ra, một lần đúng là biến thành ba chuôi thánh thương. Tuy rằng uy lực giảm mạnh, nhưng cũng không hề làm cho được người cầm được chết bất đắc kỳ tử. Thẳng đến nơ, a, b, to, lơ, e, to, nơ. Thời đại, nước Pháp đại đế đem thu thập đủ về sau, tiến hành rồi cất chứa bảo quản, làm quyền lực tượng trưng. Lúc sau, không bao giờ nữa từng có chân chính sáng cơ nỗ tư chi thương ra đời. Ai cũng không biết nơ, a, b, to, lơ, e, to, nơ, đưa nó đặt ở đâu. Trên đời cách gọi là một ít nhà bảo tàng cùng trong giáo đường chân quý sáng cơ nỗ tư chi thương, đều là hậu nhân đồ bắt trước. Nói vậy Tư Khải Nhĩ Phổ Các Hạ cũng biết, cây súng này cuối cùng người cầm được, đúng là nơ, a, b, to, lơ, e, to, nơ. Hơn nữa lúc sau liền cũng không thấy nữa bóng dáng. Tả ra chúng ta cuối cùng thu được tư chất nguyên liệu biểu hiện nơ, a, b, to, lơ, e, to, nơ. Đem cây súng này âm thầm giấu ở Odin nhà thờ lớn, lấy hát bơ họ vua 54 danh thành viên trái tim làm trấn áp lực, đem cái chuôi này hung khí cấp phong tồn. Odin giáo đường. Lâm Phi nghĩ nghĩ, chợt nói, thì ra là thế. Đó là nơ, a, b, to, lơ, e, to, nơ. Một đời cùng Magia đại công kết hôn địa phương. Bất quá nơ, a, b, to, lơ, e, to, nơ. Lúc trước công vụ bề bộn cũng không tự mình tham gia. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng dùng sáng cơ nỗ tư chi thương đại thế chính hắn. Thực là một không sai thế thân. Đang là như thế này, chẳng ai ngờ rằng món bảo vật này xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Bất quá, chúng ta tìm được địa điểm thời gian vẫn là chậm một bước, đã bị người nhanh chân đến trước, sau lại truy tung đủ loại dấu hiệu, biết được đúng là hoa người nhà. Tạ Doanh Doanh thở dài nói, hoa gia có thánh kiếm ta biết, nhưng thánh thương thật sự bị bọn hắn cướp đi. Ta một món đồ cũng không thấy, cũng không còn nhận thấy được sự hiện hữu của bọn nó. Lâm Phi cau mày nói, các ngươi giám sát năng lực trái lại rất cố chấp a, nếu biết để làm chi không sớm một chút đi cường hành yếu thế. Tạ Doanh Doanh một trận tiếc hận, chúng ta điều tra năng lực kỳ thật kém xa ngươi từng có siêu cấp trí năng. Chúng ta cũng không phải nói sớm biết rằng, chính là tạ ra chúng ta vừa khéo cũng đang tìm tòi kia hai kiện bảo vật, cho nên phá lệ chú ý. Hơn nữa là gần nhất mới bắt đầu. Khi chúng ta biết được hoa gia tìm được kia hai kiện bảo vật thời gian đã muốn chậm. Ở hoa gia đống hoang tàn cái gì cũng không tìm được, cho nên chỉ có thể tới hỏi ngươi. Chương 442, ma đầu, kia hai kiện đồ vật thực trọng yếu như vậy, không phải là giết người lợi hại đó sao? Nhưng hiện giờ sớm cũng không phải là vũ khí lạnh thời đại. Càng lợi hại cường giả cũng sẽ bị đầu đạn hạt nhân nổ hôi phi yên diệt. Hơn nữa kia hai kiện đồ vật mặc dù bị thổi chúng vô cùng kỳ diệu, mấu chốt cũng là bọn họ các triều đại người cầm được thân mình đều là cường giả. Hoa gia cũng tốt, các ngươi cũng tốt, rốt cuộc muốn để làm chi? Lâm Phi khó hiểu nói. Chuyện này, sự quan trọng đại. Nhưng Tư Khải Nhĩ Phổ Các Hạ, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có gây bất lợi cho ngươi ý tưởng. Sau khi sớm hay muộn ngươi sẽ biết, nhưng tuyệt đối không phải từ ta trong miệng. Ta nghĩ không bao lâu, có lẽ gia tộc bọn ta trưởng giả sẽ đích thân với ngươi có điều trao đổi. Tạ Doanh Doanh im miệng nói. Lâm Phi do dự mà muốn hay không đối với nữ nhân này hành hình sao cung. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, lần này không phải nói dối, mà thật sự thực nghiêm túc không thể tùy tiện nói. Thì cũng thôi đi. Biết đến càng nhiều, có đôi khi ngược lại phiền toái cùng nguy hiểm cũng càng nhiều. Nếu các ngươi cũng không tìm được lời mà nói, ta nghĩ kia hai kiện đồ vật hẳn là bị Hoa Lộng Ảnh mang đi. Lâm Phi ngẫm nghĩ một lát nói. Hoa Lộng Ảnh. Tạ Doanh Doanh cả kinh, nói. Đúng đấy, cái kia đột nhiên trở lại Hoa ra, năm đó nhưng thật ra là bị Hoa Vô Lệ bán ra ngoại quốc nữ hài tử. Các ngươi không có giết chết nàng. Chúng ta không tìm được thi thể của nàng còn tưởng rằng là rơi tại trong biển rồi. Lâm Phi gật đầu. Người đàn bà kia thực khả nghi. Nhưng chính là bởi vì hết thảy đều không thể đem nắm. Cho nên ta không có giết nàng. Nếu kia hai kiện bảo bối thực rất trọng yếu, hơn phân nửa là bị nàng mang đi. Rất có thể, nàng đi Hoa ra, từ vừa mới bắt đầu cũng phải cần lấy đi kia hai kiện đồ vật. Vậy các hạ biết nàng ở đâu sao? Tạ Doanh Doanh vội vàng hỏi. Lâm Phi nhún vai. Ta muốn đúng là biết. Chính mình liền đi tìm. Làm gì luôn luôn bày đặt trường tuyến đẳng cá trên mình câu. Tạ Doanh Doanh một trận thất vọng, gật gật đầu nói. Ta hiểu được. Ta sẽ lập tức nói cho gia tộc. Cụ thể phát sinh tình huống, ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ tiếp tục lần gặp gỡ. Đến lúc đó, nói vậy hiện tại của ngươi hết thảy nghi hoặc đều có thể có một giải đáp. Nói xong, nữ nhân liền thực dứt khoát xoay người đi rồi. Cũng không nhiều vô nghĩa nửa câu. Tựa hồ mới vừa rồi bị Lâm Phi khinh bạc sự đều đã quên. Lâm Phi không khỏi ý thức được. Tạ Doanh Doanh nữ nhân này thuộc về kỳ thật đối nam nữ tối hoàn toàn. Từ đầu luôn luôn không có hứng thú. Giờ khắc này một lòng một dạ tự hỏi gia tộc công việc nàng. Mới là nàng tối vốn là bộ dáng. Cái đẹp của nàng sắc càng nhiều là chính là nàng vì đạt tới một vài mục đích mà thường dùng kỹ xảo, một loại giả tạo. Nhìn thấy bơ, mơ, vê, màu đỏ chậm rãi lái đi, Lâm Phi mới vừa trở lại trong nhà. Bữa sáng cũng đã xong. Hứa Vân ở rửa chén. Lâm Đại Nguyên đang xem báo. Lâm Giao đi công ty vội lục chuyên tập đã đi. Lâm Phi thấy hết thảy như thường ngày, tính toán lên lầu tiếp tục thực nghiệm tranh thủ ở Quốc Khánh trước có điều đại đột phá. Lại không nghĩ còn không có mặt vào Bạch Đại Quái, thần thức lại tra xét đến có khách tới thăm dưới lầu. Lúc này đây người tới, kêu Lâm Phi bật người nghiêm chỉnh mà đối đãi, không để cho nửa điểm hàm hồ chạy xuống lầu. Cùng Lâm Đại Nguyên cùng Hứa Vân nghiêm túc thuyết minh không muốn xảy ra đi. Chính hắn một mình chạy đi ra bên ngoài. Ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc kia đứng ở môn khẩu màu đen Audi A8. Quả nhiên, tóc dài phất phới, quần áo áo trắng áo dài long thiên cương, tiêu sái đi xuống xe. Mà cùng hắn đang tiến đến, đúng là Long Lão Tam. Ai nha, thật sự là mệt đến ngất ngư. Lớn tuổi tuổi không tha người. Lúc tuổi còn trẻ trong đống tuyết hành quân thi lễ bái không ngủ được đều thành. Hiện đang ngồi cả đêm phi cơ liền mệt thành như vậy. Long Lão Tam gãi đầu, kéo kéo sấn cổ áo, đi hướng Lâm Phi. Lâm Phi, ngươi người này thật đúng là một cách mùa một cách cảnh nhi a. Cuộc sống được thật dễ chịu đi. Nghe nói gần nhất ngươi cùng Phương gia kia nhãi nhô nha đầu tốt hơn sao? Long Lão Tam hắc hắc cười xấu xa. Long Tam gia mang theo để cùng đi bái phỏng. Như thế nào không đề cập tới sớm nói thanh âm. Tốt xấu là chiến thần bảng để tam viêm long thần tướng. Ta không thể khinh đãi rồi. Lâm Phi nghe được. Long Lão Tam trong giọng nói lộ ra vài phần bản thân. Trong lòng cũng buông lòng điểm. Người tới không là địch nhân. Long Lão Tam khoát tay chặn lại, ai? Cái gì viêm long thần tướng, ngươi không phải là cái gì để ngũ vương giả sao? Thế giới ngầm bộ kia cách gọi cũng chính là như vậy hồi sự, không cần rất tích cực. Đang lúc Lâm Phi muốn hỏi có chuyện gì giá trị được hai huynh để bọn họ suốt đêm mù mịt tới rồi. liền phát hiện tình huống không đúng. Vừa mới luôn luôn không ra tiếng Long Thiên Cương, bỗng nhiên túc hạ xanh phong, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân mình chỉnh cung hình, đùi phải bước lên trước từng bước, tựu thật giống vượt qua mấy đảo hiểm trở sông ngòi giống như. Chân trái trêu khẽ dựng lên thì đã tại Lâm Phi mắt trước mặt. Ta kháo! Lâm Phi trong lòng nhìn không được chửi ầm lên, lão già này thế nhưng đánh lén. Cũng may phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Khó khăn lắm địa chân trái từ nay về sau vừa rút lui. Thân thể giống như liễu thủ loan chi. Lục điều rũ xuống đào. Lấy một tháng cùng tư thế. Tránh khỏi đồng nhất nhìn như miên nhu. Kỳ thực lực như kinh lôi một cước. Hô! Long Thiên Cương thuần túy như vậy một cước đá. Thế nhưng bị bám một đảo kình phong. Thổi trúng mặt sau đại trạch ván cửa mãnh liệt rung động. Hắn tiến công vẫn chưa xong. Lưng đeo hai tay đã muốn thành trột. Tay năm tay mười. Hợp với hai phát trường vạch về sau. Cánh tay phải từng khúc đột trước. Hướng tới Lâm Phi nơi cổ họng trong nháy mắt bùng nổ cấp công. Đây là một nhớ cổ vũ trung không thể bình thường hơn lấy đồ trong túi. Lấy mạnh mẽ rất không nói đạo lý phương thức. Dùng tàn nhẫn cầm nã thủ đoạn. Mặc kệ đụng tới đối thủ thân thể cái gì bộ vị. Đều trực tiếp đem bộ vị khí quan cấp tháo xuống. Nhưng ở Long Thiên Cương thi triển, này đơn giản chiêu số đã muốn dung hợp hắn cảnh giới võ đạo tinh túy cùng lý giải. Trong lúc nhất thời giống như phong tỏa Lâm Phi tất cả đấy hiệu lệnh rút quân đường lui. Tránh cũng không thể tránh. Nếu là lúc trước Lâm Phi, khẳng định chỉ có thể đánh bừa ngạnh kháng. Nhưng hắn trước đó không lâu mới vừa lĩnh hội lão phong tử thi triển cửa kia không biết tên thân pháp. Lúc này rất tự nhiên lần thứ hai thi triển. Thân hình của hắn nháy mắt xung hợp vô bốn phía đích thiên. Sau lưng lục đảo rừng cây. Nền đá mặt. Minh mông lam thiên. Cùng hòa thuận vui vẻ ngày mùa thu ánh mặt trời. Đều rất giống cùng Lâm Phi thân ảnh của dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời. Lâm Phi thân thể phiêu hốt bất định, khán bất chân thiết, trong mơ hồ, cước bộ như uyển chuyển kỹ thuật nhảy, không có quy luật chút nào đáng nói địa thay đổi vị trí ở bên trong, thay đổi trong nháy mắt. Khi Long Thiên Cương cùng Lâm Phi thác thân mà qua, hai người ai cũng không đụng tới ai, lẫn nhau trao đổi vị trí, lần thứ hai rằng co, ở một bên Long Lão Tam thấy đầu đều phải hôn mê. Này vừa rồi ngắn ngủn vài giây đồng hồ. Phát sinh giao phong mau hắn căn bản thấy không rõ. Lâm Phi thấy Long Thiên Cương lần thứ hai đứng chắp tay, không tấn công nữa, không khỏi căm tức nói. Ngươi có phải bị bệnh hay không á? Long Thiên Cương bất vi sở động, híp mắt, lẩm bẩm nói. Sẽ không sai. Chính là bản sao thượng thân pháp. Lâm Phi nghe được như lọt vào trong sương mù. Có phải hay không cao thủ đều đầu óc có vấn đề? Cái gì bản sao không chép vốn? Long Lão Tam còn lại là tung tăng đã chạy tới, hỏi Lão Tứ, ngươi xác nhận. Sẽ không sai. Thân thông thiên địa vạn vật. Ẩn vào đại thế giới. Trừ bỏ người nọ trăm năm trước thi triển ra thân pháp có thể cho người như vậy quan niệm nghệ thuật. Trong thiên hạ, không có bất kỳ tông môn từng có như vậy thân pháp bản ghi chép. Long Thiên Cương đúc định nói. Lời vừa nói ra, Long Lão Tam nhất thời cũng sắc mặt nghiêm túc. Lâm Phi, Long Bưu do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Dạy ngươi thân pháp này người ở đâu? Các ngươi làm sao lại có thể nhận định thân pháp của ta là có người dạy đích? Lâm Phi nhích miệng cười nói. Hắn đã đại khái sờ soạng đến một chút tin tức. Thấy vậy hai anh em là từ thân pháp của mình đã nhận ra về Lão Phong Tử một việc. Nhưng Lão Phong Tử rốt cuộc là ai? Vì cái gì người của Long Gia sẽ theo thân pháp lên? Nhìn ra hắn một ít tin tức. Long Thiên Cương nói. Cảnh giới của ngươi còn chưa đủ để lấy tự nghĩ ra bực này cao thâm thân pháp. Coi như ta cũng vậy xa còn lâu mới có thể. Cho nên tất nhiên là có cao nhân chỉ điểm. Lâm Phi biết Long Thiên Cương nói không sai. Trên thực tế, hắn cũng rất muốn biết. Lão Phong Tử đích bối cảnh. Lão già này nói hay lắm cần mình ở Hạ Quốc đằng gặp mặt hắn. nhưng mình cũng thiếu chút nữa chết đến mấy lần rồi. Hắn cũng không có xuất hiện. Thật lo lắng hắn có phải hay không chết ở người nào thâm sơn trong huyệt động rồi. Rất không may. Kỳ thật ta cũng không biết hắn đang đâu. Ta lần này hồi hạ quốc. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn từng để cho ta ở tuổi tác này thời điểm hồi hạ quốc cùng gặp mặt hắn. Nhưng hắn luôn luôn không xuất hiện tới tìm ta. Lâm Phi chi tiết nói. Long Lão Tam cùng Long Thiên Cương liếc nhau một cái. Bọn hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Tự nhiên nhìn ra được Lâm Phi không giống nói dối. Các ngươi chẳng lẽ nhận thức Lão Phong Tử? Lâm Phi hổ nghi nói. Ngươi gọi hắn cái gì? Lão Phong Tử. Long Lão Tam nghe xong. Không khỏi ngạc nhiên. Có vẻ rất là giật mình. Ngươi thật to gan. Dám đem ma đầu kia kêu Phong Tử. Ma đầu. Lâm Phi đều không còn gì để nói rồi. Cái kia thích xem hàng vỉa hè đường viền hoa tiểu tạp chí lão già kia. Còn có như vậy khí phách cách gọi. Chương 443. Được sủng ái mà lo sợ. Lâm Phi càng nghĩ càng dở khóc dở cười. Ta không biết tên hắn. Xem hắn chính là cái không biết xấu hổ chết không sợ bị lão phong tử. Cứ như vậy kêu. Như thế nào? Các ngươi quen nhau hắn. Long Lão Tam vẻ mặt cứng ngắc. Mà Long Thiên Cương tựa hồ cũng cảm thấy ngoài ý muốn nhíu nhíu mày lại. Sau một lát, Long Lão Tam than phổ mà lắc lắc đầu. Chúng ta tuổi tác, thế nào có cơ hội biết hắn? Hắn thật ra trăm năm trước nhân vật. Thế nào sợ tổ phụ của chúng ta đồng lứa? Đều chưa thấy qua hắn. Nghĩ như vậy, đã qua một thế kỷ. Trăm năm trước một thế kỷ. Lâm Phi không khỏi cảm thấy có chút đại não chậm chạp. Nhưng cẩn thận nhất lo lắng. Lấy lão phong tử cảnh giới. Có lẽ trăm năm quả thật như trong nháy mắt nhất khe. Các ngươi vì cái gì gọi hắn ma đầu? Lâm Phi hiếu kỳ nói. Ngươi nói trước đi nói. Các ngươi là như thế nào gặp nhau? Hắn với ngươi lại là loại quan hệ nào? Long Lão Tam hỏi lại. Lâm Phi hổ nghi nói. Như vậy nói năng thận trọng. Ta nào biết các ngươi căn cứ tâm tư gì. Các ngươi đã không thành ý cùng ta trao đổi. Kia dựa vào cái gì muốn ta nói cho ngươi biết nhóm này đó. Việc này đề cập trọng đại. Không phải chúng ta tùy tùy tiện tiện có thể với ngươi mở miệng nói. Cần bàn bạc kỹ hơn. Còn muốn cùng các tam đại gia tộc từng có hiệp thương. Long Lão Tam nghiêm mặt nói. Lâm Phi không khỏi cười to nói. Hôm nay là thế nào? Bính ai cũng nói là sự tình rất nghiêm trọng. Nếu nghiêm trọng như vậy, ta đây cũng không nghe rồi. Mới trở về đi. Lâm Phi làm cái tiến khách tư thế. Hắn cũng là có không ít suy tính. Long gia đối lão phong tử thái độ. Cũng không biết là địch là bạn. Vạn nhất cùng lão phong tử có huyết hải thâm cừu. Vậy hắn cùng lão phong tử cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Liền gặp đúng là phiền phức. Mà hắn nếu nói là cùng lão phong tử có cừu oán các loại, khó bảo toàn long gia lại cùng lão phong tử không ăn tết, kia cũng có chút không ổn. Cho nên cùng với như vậy người mù sờ voi, hắn dứt khoát cái gì cũng không nói, làm cho bọn họ muốn đi đi. Ít nhất mình đã hiểu biết lão phong tử đúng là trăm năm trước tiểu xuất thế chính là nhân vật. Hơn nữa cùng tứ đại gia tộc đều có chỗ liên lụy. Long Lão Tam còn muốn nói điều gì, một bên Long Thiên Cương cũng đưa tay ngăn đón Tử Tốn nói. Tam ca, đi. Long Lão Tam loại khi này vẫn là thực nghe lời của đệ đệ. Cù kết liễu. Đối Lâm Phi nói câu tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Sau đó hãy theo Long Thiên Cương hồi trên xe. Đợi một chút xe lái đi. Lâm Phi sắc mặt còn biến ảo chập chờn. Hắn mơ hồ cảm giác, Tạ Doanh Doanh sở truy ra sự, cùng lão phong tử chuyện của, sẽ có liên quan gì. Nhưng những việc này, tựa hồ đối với tứ đại gia tộc mà nói, đều là cực làm bí mật trọng yếu. Mà những bí mật này, nghiêm trọng đến bọn hắn không có để lại gì có liên quan có thể tuần tra tư liệu. Nói cách khác, hắn hẳn là có dấu vết mà lần theo. Lâm Phi ngẩng đầu thở dài một hơi. Bất chi bất giác, chính mình tựa hồ bị quấn vào một cái sâu không lường được trong nước xoáy. Vốn tưởng rằng chậu vàng rửa tay, cáo biệt đại sảnh về sau, có thể qua điểm đơn giản thư thích cuộc sống. Nhưng không nghĩ tới, thời gian này càng ngày càng khó qua. Thật không biết con đường phía trước sẽ phát sinh cái gì. Lâm An vòng trời công ty giải trí đang bị Phong Tư truyền thông thu mua về sau. Cả công ty tiến hành rồi nhân viên điều chỉnh chỉnh. Không ít ban đầu Lý Gia Tâm Phúc bị loại bỏ bên ngoài. Thay đều là Phong Tư truyền thông cắt cử đích tuổi còn trẻ tinh anh. Trong lúc nhất thời, cả công ty đều như sau mưa xuân sắc. Lộ ra thanh xuân rào rạt bầu không khí. Vốn có chút ô yên chứng khí cảm giác cũng trở thành hư không. Theo vòng trời giải trí cổ giá liên tục kéo lên, tới lịch sử điểm cao nhất. Trong công ty các nghệ nhân cũng coi như bắt đầu an tâm địa bắt đầu với bản chức công tác. Bất quá hôm nay, đối với công ty không ít người mà nói, có chút lo lắng đề phòng. Bởi vì tổng công ty đại cổ đông, cũng là lần này thu mua vòng trời giải trí tổng người sắp đặt, Tất Vân Giao nữ sĩ. Thế nhưng sáng sớm tựu đi tới công ty, còn thời gian qua đi hơn 10 năm, lần thứ hai đi vào phòng thu âm. Vốn tưởng rằng Tất Vân Giao đúng là đến xem thử ca sĩ đám bọn chúng rèn luyện hàng ngày, khảo sát con người mới. Nhưng không nghĩ tới, Tất Vân Giao ý đặc biệt điểm danh, cấp cho công ty còn chưa xuất đạo luyện tập sinh Lâm Giao một mình địa tiến hành phụ đạo. Hơn nữa vì nàng chế tạo cuối cùng mấy thủ ca khúc mới. Riêng như vậy một người mới nghe thấy, cũng đủ để kíp nổ ngày hôm sau sách giải trí mặt đầu đề. Ngày sau Tất Vân Giao mười mấy năm sau lần đầu tiên trở lại phòng thu âm. Không ngờ là làm một người không có danh tiếng gì con người mới. Trong lúc nhất thời, trong công ty các loại đồn đãi bay lên. Không ít nghệ sĩ, chẳng sợ có chút danh tiếng nghệ sĩ, nghe được tin tức này, cũng đều rất là ghen tị. Đây chính là rõ ràng tổng công ty cần bưng hồng Lâm Giao a. Thật không biết nha đầu kia đã tu luyện mấy đời có phúc, thế nhưng có thể được đến Tất Vân Giao lọt mắt xanh. Lâm Giao mình cũng là bị hoảng sợ. Làm đi vào phòng thu âm, chứng kiến quần áo màu đen đơn giản công tác trang phục thúc, kéo đầu phát, hơi bày đồ trang sức trang nhã Tất Vân Giao ngồi ở đó. Cô gái còn cho là mình sinh ra ảo giác. Tuy rằng Tất Vân Giao nóng bỏng nhất kia đoạn thời kỳ, nàng còn nhỏ, cũng không đại biểu nàng không biết người nữ nhân này thành tựu cùng địa vị của nàng. Trước mắt Tất Vân Giao, cũng không có ở trên võ đài cái kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân vậy chói mắt. Hơn nữa là một mạc mà tự nhiên. Tất Vân Giao nhìn thấy Lâm Giao khuôn mặt đỏ bừng địa vẻ mặt câu nệ dáng điệu thơ ngây theo sát nàng vẫn an. Hòa ái dịu dàng mà cười lên. Cũng như từ ái trưởng bối. Mở tảng sao? Tất Vân Giao hỏi. U, V, K, Q, Q, M. Lâm Giao gật đầu. Lâm thời đến lượt ta cho ngươi ghi âm, không để ý chứ? Đương nhiên không để ý, ta. Ta chỉ là có chút thật không dám tin tưởng. Lâm Giao đều thiếu chút nữa đi sờ sờ chính mình ngực rồi. Trái tim nhảy quá lợi hại. Ngay cả phòng thu âm cửa đều vây không ít người, cảm khái nha đầu kia tốt số. Tất Vân Giao mặt mày mỉm cười địa liếc mắt một cái cửa đối đám kia người vây xem nói. Các ngươi không làm việc sao? Ga me ai là triệu phú? Ga me trí tê u, e cơ hơ o y, ngay. Mọi người lúc này mới chợt hiểu mới tỉnh. Tuy nói Tất Vân Giao là tới giúp đỡ ghi âm, nhưng nàng chính là đại lão bản a. Một đám người nhanh đi ai cũng bận rộn, không dám lần nữa tùy ý quan sát. Vừa tiến vào trạng thái làm việc, Tất Vân Giao cũng là tuyệt không hàm hồ, rất là nghiêm túc còn thật sự tuyệt đối địa chức nghiệp. Cũng không cùng Lâm Giao nhiều nói chuyện phiếm, mời nàng mau chóng tiến đi tìm một chút cảm giác, mà bắt đầu buổi sáng bắt đầu ghi âm. Có lẽ là bởi vì Tất Vân Giao chức nghiệp tính chất vốn có lây nhiễm nàng, Lâm Giao rất nhanh cũng đã quên nữ nhân trước mắt đúng là nhất đại thiên hậu. Không hề quá mức khẩn trương. Thuần túy địa tiến nhập toàn tâm thân biểu diễn trạng thái. Một buổi sáng thời gian, bất chi bất giác liền đi qua. Ở giữa uống nước thời gian nghỉ ngơi, Tất Vân Giao sẽ hỏi Lâm Giao một ít từ nhỏ kinh nghiệm cuộc sống, cùng tình huống trong nhà, cũng như nói việc nhà giống như. Nhưng trừ lần đó ra, đều là thực chuyên nghiệp địa tiến hành chỉ điểm trao đổi. Đến 12 giờ trưa, Tất Vân Giao nhìn đồng hồ, ý bảo Lâm Giao có thể cùng nàng cùng nhau đi ăn cơm. Vốn nghĩ đến Tất Vân Giao sẽ cứ vậy rời đi. Đi cái gì xa hoa nhà ăn? Thật không nghĩ đến. Tất Vân Giao liền định cùng Lâm Giao cùng nhau đi công nhân nhà ăn ăn cơm. Chứng kiến hai người một đường kết bạn hành tẩu trong công ty lại là lăng tới vô cùng ánh mắt hâm mộ. Tất Vân Giao cũng không để ý tới những ánh mắt này, mà là kiên nhẫn đối Lâm Giao nói một vài vấn đề. Giao Giao, ngươi rất nhiều vấn đề nhỏ, buổi sáng đã muốn cho ngươi củ tránh. Nhưng ngươi cộng hưởng vẫn còn có chút tì vết, cao âm thời gian, hơi thở cùng thanh âm kết hợp cũng là ít không thể thiếu. Làm của ngươi âm cao đã vượt qua tự nhiên âm vực, cần thiết sử dụng cộng hưởng thân thể trọng yếu phi thường. Nhưng ngươi phải chú ý, lúc này cộng hưởng chỉ có đầu khang cộng hưởng xoang mũi chán đậu này đó kháo tiền khu vực. Tất Vân Giao rất cẩn thận mà giảng giải. Thường thường còn có thể mặc kệ trường hợp địa thì cho Lâm Giao che giấu hạ xuống. Hát ra mấy cao âm, cũng làm cho một ít đi qua mở rộng tầm mắt. Hôm nay sau cũng quá không cố hình tượng. Lâm Giao mở to ánh mắt như nước long lanh, càng ngày càng bội phục cùng thích trước mắt này đại tiền bối. Tuy rằng lẫn nhau chênh lệch giống như vân nề, nhưng Tất Vân Giao không nửa điểm tài trí hơn người bộ dạng, cũng không có gì siêu cấp minh tinh cái giá. Hãy cùng sư phụ của nàng thông thường dốc lòng dạy nàng. Hai người đi vào công nhân nhà ăn. Tất Vân Giao bình lui này phải bồi nàng cùng nhau dùng cơm công ty cao tầng. Một mình cùng Lâm Giao một chọi một địa dùng cơm. Cho tới trưa công tác, Lâm Giao cũng quả thật đói bụng. Cái miệng nhỏ nhắn ăn được phình. Có điểm đã quên đối diện còn có một đại minh tinh đang nhìn mình. Khi ý thức được chính mình tướng ăn hơi cường điệu quá, Lâm Giao mở to mắt to vô tội. Có điểm thấp thỏm trộm xem Tất Vân Giao đích biểu tình. Quả nhiên Tất Vân Giao đang tự tiếu phi tiếu nhìn thấy nàng. Lâm Giao nhanh chóng cúi đầu, khuôn mặt nóng hừng hực, hốt hoảng cầm qua giấy ăn cho mình trà sát mỡ phồn thịnh cái miệng nhỏ nhắn. Đừng cấp, từ từ ăn. Muốn làm ca sĩ liền cần bảo hộ cổ họng của mình, bị thương cũng không hay. Tất Vân Giao nói xong, đem mình trong mâm một con gà xí giáp cho Lâm Giao. Ăn nhiều một chút, giữa trưa chúng ta thả lỏng nghỉ ngơi 2 giờ, không vội mà hồi phòng thu âm. Lâm Giao được sủng ái mà lo sợ, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ như thế chịu tố chưa che mặt. Một cái giống như xa không thể chạm truyền kỳ minh tinh chiếu cố như vậy, không khỏi ngơ ngác nhìn Tất Vân Giao. Chương 444. Mục tiêu của chúng ta đúng là làm sao vậy? Để làm chi nhìn ta như vậy? Tất Vân Giao hỏi. Lâm Giao nhỏ giọng nói, Tất Tất lão sư, vì cái gì vừa lúc là ta? Cái gì gọi là vừa lúc là ngươi? Đúng đấy, vì cái gì ngài sẽ đến thay ta ghi âm mà không phải còn lại mấy cái bên kia sư ca sư tỷ? Lâm Giao thực muốn biết. Tất Vân Giao vi vi trầm ngâm một lát, cười nói, bởi vì ta xem trọng ngươi tiềm lực, ngươi ca hát thời gian, để cho ta giống như chứng kiến lúc còn trẻ ta. Tuy rằng bình thường có điểm thẹn thùng, thực dịu ngoan, nhưng chỉ cần bắt đầu ca hát, ngươi liền sẽ trong nháy mắt trở nên tình cảm mãnh liệt rào rạt, tựa như thay đổi cả người giống nhau. Lâm Giao trong mắt của lóe ra lượng lượng hào quang, trong lòng rơi xuống một tảng đá. Cao hứng nhưng cũng xấu hổ cúi đầu. Ta sao có thể cùng ngài so với, ta chỉ là luyện tập sinh. A, ngươi sẽ thành công, tin tưởng ta. Ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành hoa nhất ca sĩ, Tất Vân Giao kiên định nói. Nhìn vị này đột nhiên xâm nhập tính mạng của mình dặm đại minh tinh, Lâm Giao cảm thấy được trước nay chưa có ấm áp, không khỏi ngọt ngào cười. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta cũng sẽ càng thêm nỗ lực. Hai ngày sau, kinh thành quân khu bộ an toàn phòng hội nghị, tứ đại thiên tự hào gia tộc chủ yếu đại biểu cùng vài tên trung ương cao tầng quân chủ, chạy suốt đêm tới tham gia lần này hội nghị bí mật. Tuy rằng hiện giờ Hạ Quốc không ít trọng yếu khu vực đều lấy tứ đại gia tộc làm ngoài sáng trong tối chủ đạo, nhưng dù sao tứ đại gia tộc thành viên trung tâm cũng là có hạn, không có khả năng chu đáo. Hơn nữa đưa tay quá dài, tương đương với không để cho gia tộc khác cùng ít lợi quần thể đường sống, sẽ khiến cho quốc gia các mặt bất mãn. Cho nên, một ít quốc gia lệ thường công việc trung tâm thành viên ban ngành, tứ con em của đại gia tộc cũng không đi đụng chạm, để tránh tạo thành dân chúng cảm thấy được gia tộc chuyên chính bị hư hỏng dân quyền. Trong ngày thường một ít âm thầm đại sự, mấy gia tộc lớn kết phường thương lượng một chút cũng đã thành. Nhưng lần này đụng phải trọng yếu tình huống, khiến cho được chánh phủ thủ tướng, đảng phái quân chủ đều đuổi tới tham gia lần này hội nghị. Cả phòng họp cũng sẽ không đến 10 người, nhưng mỗi người đều là Hạ Quốc đương kim chân chính người cầm quyền, hết sức quan trọng. Mọi người sau khi ngồi xuống, Long gia tộc trưởng Long Khi dẫn đầu nói rõ liễu tình huống. Theo chúng ta Long gia hiện nay đang hiểu biết, Long ngũ ma đầu kia hơn phân nửa còn sống. Lâm Phi không muốn nhắc tới cùng hắn cùng Long ngũ quan hệ trong đó, nhưng Thiên Cương cho rằng Lâm Phi có thể là Long ngũ bồi dưỡng ra được đệ tử. Nếu không phải Long ngũ thân truyền đệ tử, Lâm Phi cái tuổi này cũng không thể có thể có như vậy một thân bản lĩnh. Còn như thế tà hồ địa lại nhiều lần cửu tử nhất sinh. Ngồi ở vị trí đầu thủ trưởng số một sắc mặt bình tĩnh, không nóng không lạnh mà nói: Long người tham mưu, kia Long ngũ xuất thân từ các ngươi Long gia, trăm năm trước làm ra vậy chờ chưa từng có ai kinh thế hãi tục cử chỉ. Các ngươi Long gia khó khăn từ tội lỗi. Lần này hắn nếu thời gian qua đi trăm năm lần thứ hai xuất hiện, không biết lại sẽ phát sinh như thế nào huyết án. Trăm năm trước nhiều như vậy vị lão tổ cũng không thể đem Long ngũ đánh chết. Hiện giờ các ngươi tứ đại gia tộc, nhưng có biện pháp đánh bại hắn. Lời này vừa nói ra, tứ đại gia tộc mấy người đều mặt lộ vẻ chua xót. Trăm năm trước huyết án quả thực vô cùng thê thảm. Tứ đại gia tộc cũng là tại nơi thứ sự kiện về sau nguyên khí đại thương, hơn nữa mất đi trọng yếu cậy vào. Nói cách khác, thế nào đến phiên này đó gia tộc khác người làm quốc gia quân chủ, còn không phải là bởi vì mất đi đại lượng tổ tông cao thủ về sau cứng đối cứng. Tứ đại gia tộc vì tất có thể thắng dễ dàng gia tộc khác cùng thế lực liên minh, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lưu cho gia tộc khác một ít trọng yếu ghế. Hoàn Mỹ nói công thương quốc sách: ta nghĩ trăm năm trước huyết án đúng là sẽ không phát sinh. Mở miệng đúng là cả người mặc tây trang màu đen, buộc lên đường vân khăn lụa, chải lấy một đầu tóc màu trắng bạc, thoạt nhìn 70-80 tuổi, lại làn da trong trắng lộ hồng, thần sắc rất tốt lão nhân, nho nhã khí chất, kiểu dáng Âu Tây cách ăn mặc phảng phất là một cái em lan quý tộc. Tới nơi này không phải nghiên cứu thảo luận nghiêm túc đại sự, mà là đến uống một chén trà chiều. Thiên Thuận huynh sao nói lời ấy? Chính phủ thủ tướng cười dài hỏi: lão này người đúng là Tạ gia đương đại gia chủ Tạ Thiên Thuận, từ trước rất ít hồi Hạ Quốc, nhưng lần này cũng đặc biệt chạy về. Trăm năm trước, kia Long ngũ sở dĩ làm ra vậy chờ phản nghịch cử chỉ, chính là đối chuyện không đối người. Hắn đã đạt tới mục đích. Giết người đối với hắn mà nói, chính là quá trình cần. Nếu là hắn thật muốn đồ diệt chúng ta tứ đại gia tộc, hắn đã sớm làm như vậy rồi. Làm gì đợi thêm trăm năm, chờ chúng ta đã khôi phục không ít nguyên khí, mới lần thứ hai đột kích. Ta nghĩ, hắn nuôi cấy Lâm Phi, hơn phân nửa cũng là có cái khác dụng ý, mà không phải là cùng chúng ta đối đầu. Huống chi, Lâm Phi tựa hồ cũng quả thật không biết Long ngũ đích quá khứ, không tính là nhiều rất quen Tạ Thiên Thuận đường. Mọi người vừa nghe, thật cũng cảm thấy có lý, không khỏi đều gật gật đầu. Vương Chính uống ngụm nước trà, trầm giọng nói: bất kể như thế nào, nếu Lâm Phi cùng Long ngũ ma đầu kia có điều liên quan, Tuyết giật ca ca nên trọng mới quen. Không chỉ là hắn càng ngày càng ngang ngược hành vi, càng mấu chốt là hắn tương lai có thể trở thành một quả bất động thì thôi. Vừa động hủy thiên diệt địa đạn hạt nhân. Ta đề nghị mau chóng đúc xúc cổ vũ giới, cấp Thiếu Lâm Linh Tố Thiền Sư tạo áp lực, nhưng Lâm Phi mau chóng bị dẫn vào Thiếu Lâm cấm đoán mới ổn thỏa. Vương lão, nói cẩn thận a. Vạn nhất kia Long Ngũ thật là Lâm Phi đích sư phụ, biết ta chờ ý đặc biệt nhằm vào Lâm Phi, dưới sự giận dữ giết đến tận Thiếu Lâm, lại giết đến kinh thành, chúng ta có thể như thế nào cho phải? Lục Trường Minh ánh mắt lóe lên nói. Vương Chính khinh thường nói, vừa mới bắt đầu ngày mới thuận lão để lời mà nói, nói phân nửa, hiện giờ không thể so năm đó. Trăm năm trước, chúng ta khoa học kỹ thuật, đặc biệt quân đội khoa học kỹ thuật, không lớn bằng hiện tại. Hiện giờ cho dù là tứ đại vương giả, chỉ sợ cũng không chịu nổi luôn phiên lửa đạn ném bom. Càng đừng nói đạn hạt nhân lực uy hiếp. Long Ngũ ma đầu kia coi như thực lực có mạnh hơn nữa, còn có thể nghịch thiên hay sao? Ngọc Thạch câu phần, thấy chết không sờn dưới tình huống, hắn chẳng lẽ liền đạn hạt nhân còn không sợ sao? Nói thì nói như thế, Long Khi có chút lo lắng nói, có thể. Mấy lần trước đại chiến, Lâm Phi đích biểu hiện cũng không giống như rất sợ hãi một ít đạo đạn ném bom. Vương Chính khoát tay nói, Long gia chủ, ngươi quá đa tâm rồi. Lâm Phi phía trước biểu hiện ra không e ngại vũ khí đạn dược một mặt, là bởi vì hắn thân mình có quái vật vậy thân thể, cũng chính là cái liệt. Có thể coi là hắn cũng tuyệt đối ngăn không được đầu đạn hạt nhân uy lực. Huống chi, hắn cũng là có thân thuộc, có nữ nhân, coi như chính hắn không sợ, chẳng lẽ hắn những người thân kia cũng không sợ? Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng không khỏi đều thầm mắng hàng này quả cực kỳ âm hiểm giả dối, đa mưu túc trí. Các ngươi vương gia xem chừng từ vừa mới bắt đầu liền định dùng Lâm Phi người bên cạnh đi uy hiếp hắn. Hảo giữ tròn chính các ngươi đi. Gia tộc khác âm thầm nghĩ. Thủ trưởng số một sắc mặt như thường cũng nhìn không ra ý kiến gì, thản nhiên nói. Lâm Phi, hay là muốn điểm tựa chú ý? Người này nếu không thể động đến hắn, liền cẩn thận lợi dụng đi. Ở lại chúng ta quốc nội, dù sao cũng hơn để cho hắn ở nước ngoài tới an tâm. Đúng rồi, hắn hiện tại đang làm cái gì? Hỏi lời mà nói, chính là để Lục Trường Minh. Dù sao Lục Trường Minh bộ an toàn, đúng là phải chịu trách nhiệm nắm giữ Lâm Phi đại khái hành tung. Lục Trường Minh sắc mặt có chút cổ quái, thanh ho thanh âm. Ánh mắt nhìn phía theo bắt đầu cũng rất an phận không lên tiếng Phương Thư Hải. Lâm Phi, tựa hồ cùng Phương gia nhãi nhô nha đầu đang ở nói chuyện cưới hỏi. Bọn hắn tối hôm qua an vị Lâm Phi máy bay tư nhân, ly khai Lâm An, hẳn là đi khách sạn rồi. Tất cả mọi người ánh mắt khác nhau mà nhìn về phía bình tĩnh uống trà Phương Thư Hải. Này lão hoạt đầu, thế nhưng lén lút dùng cháu gái đem Lâm Phi câu lên rồi. Mọi người trong lòng suy nghĩ, Lục lão đầu nên âm thầm hộp máu đi. Vốn đang nghĩ đến cùng Lục gia rất nhiều quan hệ, Tô Ánh Tuyết cùng Lâm Phi sẽ tiến tới với nhau. Trăm triệu không nghĩ tới, hai người này không biết rõ làm sao liền băng. Phương Thư Hải Vân đạm phong khinh, trang chỉ cái gì cũng không biết. Nhưng khóe mắt ý cười, hiển nhiên tỏ rõ hắn có điểm đắc ý. Hả, thật không? Ha ha! Nếu thật thành sự, Phương gia nhưng thật ra cho chúng ta Hạ Quốc làm một chuyện tốt. Thủ trưởng số một lộ ra mỉm cười, hỏi bọn hắn đi đâu? Lục Trường Minh sắc mặt càng thêm lần xoay, bọn hắn đã đi. Nơi này là Ba Bu A Nữ Ghi Nê, đá san hô tam giác lớn một bộ phận. Chúng ta Bắc Phương đúng là Solomon Hải. Phía trước chính là của chúng ta mục tiêu, san hô hải. A, ngươi nói cái sao ta nghe không rõ. Mãnh liệt hàn phong nhập cabin bay phất phới, đem Lâm Phi thanh âm của đều cấp thổi vỡ. Nữ nhân căn bản nghe không rõ hắn hưng phấn mà bô bô kêu những thứ gì. Đây là một cái chuyên môn dùng để nhảy dù dùng máy bay vận tải. phi hành đã muốn dần dần chậm lại tốc độ, dừng lại ở ngàn mét trời cao. Ở Lâm Phi ra mệnh lệnh, đặc biệt phụ trách lần này phi hành cơ trưởng, đã đem nhảy dù khoang thuyền cửa mở ra, trực tiếp có thể quan sát đến phía dưới hải vực cảnh đẹp. Lâm Phi mặc một thân hưu canh nhiệt đới áo ngắn quần đùi, căn bản không e ngại rét lạnh gió mạnh. Mà Phương Nhã Nhu thì một thân nhảy dù trang bị, đội kính bảo hộ ngã khôi, lưng bao dù, hai chân đang run run rẩy rẩy địa không dám nhìn phía dưới xanh thắm hải vực. Tên bại hoại này, phong tử bệnh thần kinh, đã nói rồi đấy lãng mạn lữ hành. Nàng tiểu lục loạn tràng địa đầy cõi lòng chờ mong, bay lên bay lên, tới Tân Ghi Nè Ngô Zét Bi Cảng, còn tưởng rằng cần tỏa thuyền chẳng hạn, nhưng đột nhiên lại muốn tỏa lên phi cơ tiếp tục phi. Nàng ngay tại trên phi cơ đánh như vậy đánh mơ hồ, ngủ một giấc, kết quả vừa tỉnh dậy, Lâm Phi thì cho nàng mặc thượng như vậy một thân trang bị, lập tức muốn nàng theo cây số trời cao nhảy đi xuống. Nói đùa gì vậy, nàng một cách từ nhỏ đến lớn quai bảo bảo nữ hài tử, ngồi phòng làm việc y sinh, một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, muốn nàng cùng nữ binh giống nhau nhảy dù. Cái gì lãng mạn khó quên lần đầu tiên, nàng giờ khắc này toàn bộ đều không muốn. Nếu bầu trời này có đường có thể cho nàng đi, bọn ta muốn chạy lên đi về nhà. Chương 445 Dân bản xứ tạ lễ. Coi như Phương Nhã Nhu muốn tiếp tục thương lượng một chút, cũng không thể được đổi cái phương thức rớt xuống thời gian. Lâm Phi đã muốn một tay lấy nàng ôm chặt. Phương Nhã Nhu cảm giác thân thể của mình như vậy một cách lăng không về sau, mà bắt đầu hoàn toàn biến thành một cái sức hút của trái đất tăng tốc độ vật thể, bắt đầu ở mãnh liệt gió mạnh trung nhanh chóng rơi xuống. Nàng hướng lên trên nhìn sang, bộ kia tái của bọn hắn tới nơi này phi cơ đã muốn nhanh chóng bay khỏi, lần xa thu nhỏ. 3 giây đồng hồ về sau, nàng mới ý thức tới chính mình thật sự đã muốn nhảy xuống rồi. Nàng bản năng phát ra một tiếng kinh hoàng thét chói tai, mau mở bao dù, mau mở. Không khí mời nàng ngay cả nói chuyện cũng phi thường gian nan. Mà ôm của nàng Lâm Phi ở sau lưng nàng, còn lại là cười ha ha, rất là hưởng thụ giờ khắc này kích thích. Ngay tại Phương Nhã Nhô luống cuống tay chân, muốn chính mình đi lạp không biết ở đâu bao dù móc kéo thời gian, Lâm Phi đã muốn giúp nàng giật lại bao dù. Một đoàn thạc đại màu sắc rực rỡ trên không trung nở rộ, theo chủ dù đắp tạo ra, ăn ở dòng khí về sau, hai thân thể của con người hơi hướng lên trên nhắc tới, tốc độ nhanh chóng lần chậm. Phương Nhã Nhu cũng đã không dám mở mắt ra rồi, cảm giác được chính mình tốc độ rơi xuống rõ ràng không hề nhanh như vậy, nàng mới ý thức tới nguy cơ giải trừ. Tuy nhiên tứ chi đều không dám lộn xộn, toàn thân cứng ngắc, biển truy, một bộ mau muốn phóc đích biểu tình, thật sự là đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Đang lúc nàng không biết như thế nào cho phải thời gian, bỗng nhiên, hai mảnh có chút lạnh cả người môi, dán sát vào môi của nàng, theo sát mà, lửa nóng đầu lưới mở môi của nàng cánh hoa, cùng nàng nhiệt hôn. Phương Nhã Nhu lúc này mới bỗng nhiên vừa tỉnh, mở thủy mâu, ngơ ngác nhìn trước mắt ôm chặt lấy của mình Lâm Phi. Lâm Phi thấy nàng mở mắt ra, cũng tự đình chỉ hôn môi, hô to nói, nhìn xuống, tựa hồ là bị đồng nhất trời cao hôn nồng nhiệt sở bình phục hoảng loạn trong lòng. Phương Nhã Nhu theo bản năng đi xuống quan sát. Trong lúc nhất thời, ánh mắt liền trở nên mê ly. Minh mông vô bờ xanh thẳm, tựu như cùng một khối trông không đến đầu vải vẽ tranh sơn dầu. Bởi vì đại lượng đá san hô tồn tại, không ít hải vực hiện ra màu tràm, tử hồng đằng nhiều loại kỳ diệu sắc thái. Phía dưới gần nhất còn có 3-4 tòa nhỏ, bị màu trắng bờ cát sở vần quanh. Trung ương, rậm rạp nhiệt đới cây, cho hải dương một nét thoáng hiện sâu thẳm mà sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc. Sóng biển vuốt đá ngầm cuồn cuộn nổi lên từng trận màu trắng sóng biển. Địa cầu chưa bao giờ giống giờ phút này rộng lớn như vậy bát ngát, hết thảy đều đúng là kỳ ảo như vậy mà mênh mông. nhưng cũng chưa từng giống giờ phút này sao nhỏ bé, giống như hết thảy đều đã bị nàng thu hết vào mắt. Phương Nhã Nhu rốt cuộc hiểu rõ Lâm Phi mang nàng đến nhảy dù nguyên nhân. Nếu không phải lấy phương thức như thế hạ xuống, không phải tại như vậy mạo hiểm kích thích buộc chặt bên trong, nàng không thể rõ ràng như thế mà hoàn toàn cảm nhận được. Tự nhiên tuyệt vời. Ngắn ngủn chừng một phút thời gian, lại làm cho nàng hãm sâu trong đó, khó có thể tự kềm chế. Muốn đem này khó gặp cảnh đẹp thật sâu ấm vào trong đầu. Nàng lo lắng lấy, nên tha thứ nam nhân như vậy lỗ mãng quyết định. Dù sao lúc này đây mạo hiểm vẫn có chỗ đáng. Có thể mãi đến tận khi sắp rớt xuống thời gian, nhìn thấy càng ngày càng gần màu lam nước biển, Phương Nhã Nhu lại mạnh ý thức được một vấn đề. Chúng ta ở đâu chạm đất? Phương Nhã Nhu quay đầu hỏi sau lưng ôm nam nhân của chính mình. Lâm Phi cười hì hì, nơi này lớn như vậy cũng sẽ không đấm vào người, đến đâu tính nhé. Đối với chúng ta cần dùng vào biển rồi. Ta biết a, Lâm Phi thở ở nói. Dụng hải lý, ta sẽ lưng ngươi bơi đi bờ biển. Bơi, lội. Phương Nhã Nhu đều phải hôn mê. Vừa mới còn muốn đối nam nhân nói tha thứ lời của hắn, hoàn toàn không có hứng thú nói thêm. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, địa cầu dẫn lực không đám người. Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hai người đang muốn phù phù rơi vào trong nước biển. Lâm Phi nháy mắt đem dù để nhảy cấp hoàn toàn xé nát, miễn cho đem hai người cấp cái lồng ở dưới mặt. Sau đó đem Phương Nhã Nhu chở ở trên lưng, bắt đầu hướng phủ cận một tòa đảo nhỏ vô danh bơi đi. Phương Nhã Nhu không dám tưởng tượng, tại như vậy dòng nước xiết không ngừng trong nước biển, nếu là người bình thường, quả quyết làm không được dễ dàng địa đen đuổi như vậy lên một người còn nhanh tốc bơi lội. Nhưng hiển nhiên Lâm Phi thể lực xa siêu nhân loại thưởng thức. Lưng nàng rất nhanh bơi ếch. Quả thực cùng tỏa một con thuyền tiểu bị đính dường như thoải mái. May mắn là xích đảo phụ cận nhiệt đới khô. Hơn nữa nam bán cầu. Nước biển cũng không lộ vẻ lạnh. Nhiệt độ không khí cũng có chút thoải mái. Phương Nhã Nhu toàn thân ướt đẫm, cũng không còn cảm thấy được quá khó khăn qua. Lấy Lâm Phi tốc độ cùng thể lực, bơi tới bờ biển, cũng tìm gần 10 phần chung. Khi đi tới trên bờ cát thời gian, Phương Nhã Nhu bỏ rơi trên người một ít hải tảo, vẻ mặt buồn bực hỏi đây là nơi nào a? Ta thấy thế nào không thấy khách sạn, quần áo đều thấp rớt. Ngươi xem ngươi, hải ta dương hành lý cũng chưa mang. Khách sạn, Lâm Phi thực than thắn nói, nơi này không khách sạn. Không khách sạn kia. Là muốn ngủ ở cái loại này bổn địa hộ gia đình trong nhà sao? Phương Nhã Nhu nhìn chung quanh cũng tìm không thấy chút những người khác yên, không khỏi có chút sự cảm bất hảo. Quả nhiên, Lâm Phi nói ra một cách mời nàng gần như nổi điên chuyện của thực. Nơi này là hoang đảo, tên đều không có, chỗ nào tới hộ gia đình à, nơi này theo chúng ta lưỡng. Lâm Phi cười ha ha nói. Phương Nhã Nhu vừa mới tháo xuống kính bảo hộ, lạch cạch đánh rơi xa địa lên. Đờ người ra mà nhìn không có tim không có phổi đang cười nam nhân. Hận không thể xông lên trước liều mạng với hắn rồi. Ngươi dẫn ta đến hoang đảo để làm chi? Phương Nhã Nhu đều dẫn đến dậm chân. Lâm Phi khoát tay thản nhiên nói. Đừng cấp. Đừng nóng vội. Cũng không phải trở về không được. Chính là tạm thời ở trong này qua một ngày một đêm. Ngày mai ta dẫn ngươi đi phủ cận một người quần đảo. Nơi đó có ta biết lão bằng hữu. Phương Nhã Nhu nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt buồn bực nói. Nói sớm đi. Kia trực tiếp đi bằng hữu của ngươi chỗ ấy không phải tốt. Tới đây cách nơi hoang vu không người ở qua đêm. Có ý gì? Lâm Phi chỉ dưới chân. Vừa chỉ xa biên trông đi qua hai tòa đảo nhỏ. Đương nhiên muốn dẫn ngươi trước tiên đến chúng ta nhìn xem. Ta, chúng ta. Phương Nhã Nhu nháy mắt mấy cái, có chút mơ hồ. Lâm Phi gật đầu. Tùy tiện cầm lấy một khối kẹp ở trên quần áo đảm đồ ăn. Tách ra nhai nuốt lấy bên trong bối thịt. Mắt thấy phía trước tiểu đào. Nói. Chính ta tại đảm nhiệm đại sảnh cuộc trưởng thời gian. Có một lần bởi vì phòng thí nghiệm cần có một đám nguyên liệu. Cùng quân Mỹ một chi hạm đội có điều xung đột. Lần đó ta mang theo một đám lão bằng hữu cùng nước Mỹ một cái cạn cái. Bởi vì là Thái Bình Dương tao ngộ chiến, gặp mấy ngoại giới cũng không biết. Sau lại mới biết được, chúng ta gặp phải chi kia quân Mỹ, vốn là tính toán cùng vùng này một đám dân bản xứ khai chiến, cố gắng đoạt lấy nơi này vài tòa, đến khuyết trương trụ sở của bọn họ. Cách làm của chúng ta vô ý địa giúp nơi này dân bản xứ, cho nên lãnh tụ của bọn họ thành bạn tốt của ta. Còn xem ở đây ba tòa cách bọn họ khá xa không người đến tiểu đảo đưa cho ta. Ta cũng vậy luôn luôn không dành tới nơi này an cư ở lại. Bất quá một người giải sầu cùng tự hỏi một vài vấn đề thời gian. Thỉnh thoảng sẽ lại đây ở vài ngày. Ta tính toán. Đợi về sau. Ở chỗ này tạo mấy gian nhiệt đới nhà gỗ. Xem ở đây trở thành nhà của chúng ta. Ngươi cảm thấy được như thế nào đây? Phương Nhã Nhu mặt đỏ tim đập mà nhìn nam nhân. Tuy rằng Lâm Phi không nói gì đặc biệt rõ ràng lời nói, nhưng kiến tạo bọn hắn cộng đồng ra, này liền đã nói rõ rất nhiều thứ. Ta mới không cần với ngươi ngủ ở loại địa phương này. Nơi này tứ chu vi đều là nước biển, nước ngọt cũng thành vấn đề. Hơn nữa khẳng định có rất nhiều con muỗi, không chuẩn còn lão cảo bão. Phương Nhã Nhu giả bộ vết bỏ thuyết. Lâm Phi cũng rất chân thành địa nghĩ nghĩ. Giống như nữ nhân nói được cũng có đạo lý. Ngươi vừa nói như thế, giống như quả thật không phải tạo quá đơn giản. Ăn. Ta chờ có sảnh tự mình thiết kế hạ xuống, dứt khoát tạo cái lợi hại điểm nhà. Phương Nhã Nhu không muốn tiếp tục này làm nàng xấu hổ đề tài, đổi vị trí hỏi ngươi nói đây là dân bản xứ đưa cho ngươi. Vì cái gì một đám dân bản xứ cần phải có quân Mỹ hạm đội ý đặc biệt lại đây tác chiến? Hơn nữa bọn hắn không quốc gia thuộc về sao? Lâm Phi thần bí cười cười. Đợi ngày mai chúng ta đã qua. Ta trên đường cùng ngươi tốt nhất nói. Đám kia dân bản xứ có thể không phải bình thường dân bản xứ. Hiện tại nha, chúng ta trước cởi quần áo. Vừa nghe Lâm Phi nói muốn cởi quần áo, Phương Nhã Nhu sửng sốt về sau. Rất là dối rắm địa cắn cắn môi đỏ mọng. Xinh đẹp thẹn thùng nói, có thể, cũng không thể được không nên ở chỗ này. Tuy rằng nơi này không người khác, nhưng là... Lâm Phi vừa nhìn nữ nhân diễn cảm, chỉ biết nàng muốn xóa liễu, cố nén cười ý, nói. Thân ái ôn nhu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta là cảm thấy được nơi này ánh mặt trời sung túc, đến rừng cây đi, như thế nào đem quần áo cấp làm khô cạn? À... Phải là như thế này. Phương Nhã Nhu nháy mắt hận không thể lao vào hạt cát lý đi thiên nột. Mình tại sao lão chậm chạp nửa nhịp. Chương 446. Kết hôn đi. Mặc kệ Phương Nhã Nhu có nguyện ý hay không, đêm nay đều phải tại. Này liền tên đều không có nhỏ hơn đã vượt qua. Cấy quần áo xuống dưới phóng trên đá ngầm phơi khô thời gian. Phương Nhã Nhu thực dối rắm muốn hay không đem bên người quần áo cũng cấy ra. Mặc dù nói đã muốn chuẩn bị kỹ càng, cùng người nam nhân này phát sinh quan hệ cũng cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền hào phóng địa không sao cả lộ ra thân thể. Bất quá, nàng phát hiện kỳ thật Lâm Phi căn bản không có thời gian quản nàng cởi không cởi quần áo, hắn rất bận rộn. Lâm Phi đem trên người mình cởi chỉ còn một cái tứ giác khố về sau, mà bắt đầu ở trên chung quanh thu thập tạp thất tạp bát đồ vật này nọ. Nhánh cây, nhung thảo, nước biển đánh tới bờ biển tàn phá tấm ván gỗ, thậm chí còn lấy không ít thạch đầu. Chờ nam nhân bề bộn đắc ý không sai biệt lắm. Phương Nhã Nhu bộ phận quần áo cũng khô khan. Nàng mặc xong quần áo. Theo đá ngầm mặt sau ra nào. Nào đến bên bờ biển một cái bãi đất. Thấy Lâm Phi vây tốt một cái làm bằng đá đống lửa trại. Cùng với dùng nhánh cây đáp kiến khởi lai giản dị nhà kho nhỏ. Phía dưới còn dùng mềm mại đậu xanh chăn đệm chớ ngủ. Mà giờ khắc này, Lâm Phi đang dùng đơn giản thạch đầu cùng cỏ khô tiến hành lấy lửa. Thạch đầu ma sát hỏa tinh, nhường cỏ khô châm về sau, ném đến thạch đầu vây một ít than bùn cùng gỗ vụn tiết lý. Ngọn lửa rất nhanh sẽ đốt lên. Người Y Xe Lan tổ tiên thực thích dùng loại này bờ biển thường có than bùn làm nhiên liệu. Bởi vì này đó than bùn cơ hồ không có yên. hơn nữa có thể đốt thời gian rất lâu. Tòa đảo này có không ít phay đứt gãy địa mạo. Than bùn tìm ra được không khó. Lâm Phi nói xong, theo bên cạnh nhặt lên một cái cây dừa, ném cho Phương Nhãi Nhô. Cấp, trên đảo một ít cây quan có tích tụ không ít nước ngọt. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng ngại vũ thủy bẩn. Dù sao liền một đêm, ngươi cứ uống cây dừa thủy đi. Phương Nhãi Nhô nhìn xem đã muốn khoan hơn nữa cắm giống ruột đậu xanh cái ốm cây dừa. Lại nhìn xem lửa trại. Trước mắt đột nhiên trở nên hải đảo phong tình đêm nay ngủ lại. Tâm tình nhất thời khá hơn. Cảm thấy được nơi này như vậy vừa nhìn cũng không sai. Này đó đảm đồ ăn đúng là để cho muốn ăn đấy sao? Phương Nhãi Nhô ôm cây dừa. Hướng một mảnh đại lá chuối thượng trưng bày hơn 10 người đảm đồ ăn nỗ xảo mồm. Thứ này, bờ biển quả thật còn nhiều. Rất nhiều. Lâm Phi cười nói. Đây là cho ngươi ăn chúng, mấy thứ này cấp ta chính là nhét kẽ răng. Đảm đồ ăn mặc dù có lục thành đúng là an, bu, min, dinh dưỡng phong phú, bất quá người bình thường vẫn là không muốn ăn sống, bên trong bệnh khuẩn vẫn là rất nhiều. Ta tính toán đợi hạ đem những này đảm đồ ăn hơn chín cho ngươi thêm ăn. Bất quá ở trước đó, chúng ta nếu đi bắt một ít cá, bằng không bữa cơm tối này có thể có chọn món điều. Phương Nhãi Nhô nhìn sắc trời một chút, đều nhanh trời tối cầm cá còn kịp sao? Ta chờ chính là bầu trời tối đen. Lâm Phi nói xong. Theo trong đống lửa lấy ra một cái than củi cây đuốc. Tiến lên đã nắm tay của nữ nhân. Nói. Khó được tới một lần thể nghiệm một chút sân bản địa tình hình gió. Theo sau, Lâm Phi mang theo Phương Nhãi Nhô đi vào bờ biển. Ở một chỗ đơn giản vịnh. Lâm Phi đã muốn dùng tiểu mộc phiệt ở trên biển trưng bày một ít dẫn đốt vật. Bè gỗ phía dưới là dùng tấm ván gỗ đón đỡ. Cũng sẽ không dễ dàng nhường nước biển thấm ướt. Lâm Phi đã đi qua. Đem cái này tiểu mộc phiệt châm. Trong lúc nhất thời. Này nước biển bình tĩnh tiểu vịnh lý. Dấy lên một đoàn ánh lửa sáng ngời. Đây là của ta dân bản xứ các bằng hữu giáo biện pháp của ta. Ban đêm thời gian. Bầy cá sẽ hướng về sáng ngời đèn trên thuyền chài tới gần. Có này đoàn ngọn lửa thiêu đốt thời gian. Ta nghĩ, ta mới có thể dùng cá trạc xiên bắt được không ít tới được cá. Lâm Phi nói xong. Cũng không biết từ đâu lấy ra một cây sớm liền chuẩn bị xong trên đảo nhánh cây làm thành cá trạc xiên. Bắt đầu vây quanh đoàn này ánh lửa. Tìm tòi nổi lên cá. Phương Nhãi Nhô ngay từ đầu còn có chút không tin. Nhưng qua thêm vài phút đồng hồ về sau. Thế nhưng thật sự có một ít không muốn sống cá. Bắt đầu tới gần nơi này. Bởi vì nước biển trong suốt thấy đáy. Phương Nhãi Nhu cũng có thể thấy rõ rất nhiều đủ mọi màu sắc lớn nhỏ cá ở trong này hội tụ. Càng không cần nhắc tới Lâm Phi thị lực rồi. Nơi này ai? Nơi đó cũng có. Lâm Phi ngươi mau à. Phương Nhãi Nhô như là phát hiện món đồ chơi tốt nhi đồng. So với Lâm Phi này bắt cá còn muốn đầu nhập. Càng không ngừng chung quanh chỉ vào quát to. Khanh khách cười vui. Lâm Phi giở khóc giở cười, rốt cuộc là ta bắt cá cũng là ngươi bắt cá. Nhưng lại nói tiếp. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Phương Nhãi Nhô lộ ra như vậy hồn nhiên cùng phát ra từ nội tâm tươi cười. Thấy như vậy một màn. Lâm Phi cũng hiểu được lần này tới đáng giá. Đương nhiên hắn cũng không còn nhàn dối. Nhìn đúng mục tiêu. Cá lớn không buông tha. Tiểu ngư lười sáp. Cơ hồ là cắm xuống một cái cho phép. Đống lửa thiêu đốt hầu như không còn thời gian. Lâm Phi đang muốn bộ hoạt hơn 10 điều nhiều loại cá. Đại đa số đúng là rổ cá cùng hồng cá. Tuy rằng này đó cá biển bộ phận thân thể là có độc tố. Nhưng Lâm Phi rất rõ ràng như thế nào an toàn đi ăn. Cho nên cũng không lo lắng. Thắng lợi trở về. Đi vào hai người tiểu nơi đóng quân. Lâm Phi đem những này cá xử lý thỏa đáng về sau. Một mảnh dài hẹp dùng một côn cắm bắt đầu cùng đảm đồ ăn cùng nhau xông hơ. Phương Nhãi Nhô giống như là tan học sau khi về nhà. Bụng đói kêu vang chờ mụ mụ cho nàng làm ra phong phú đồ ăn nhi đồng. Tha thiết mong chờ chờ thật lâu. Nuốt không biết bao nhiêu nước miếng. cuối cùng đợi cho Lâm Phi nói có thể chạy. Ăn không có bất kỳ gia vị đảm đồ ăn. Cắn liền tên đều không gọi nổi tới cá biển. Phương Nhã Nhu cảm thấy được so với trong tưởng tượng cần hương vị thiếu chút nữa. Nhưng có lẽ là bởi vì hoàn cảnh như vậy. Cùng người bên cạnh. Lại làm cho bữa này bữa tối. Trở nên ý nghĩa phi phàm. Không bao lâu. Phương Nhã Nhu liền ăn được đánh ở một cái rồi. Miệng đầy đều là hải mùi. Mà Lâm Phi đem mặt khác toàn bộ nữ nhân không hoàn đều tiêu diệt. Theo trời tối người yên. Hai người nằm ở lều. Nhìn thấy tinh không mênh mông. Nghe bờ biển chiều thanh âm. Hưởng thụ giờ khắc này sự yên lặng cùng lẫn nhau. Lâm Phi êm ái đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Một bàn tay theo thói quen vuốt nàng hơi có thịt núc ních gương mặt của. Hỏi. Thích nơi này sao? Phương Nhã Nhu nhìn lên trời không trung ánh sáng ngọc đầy sao. Nhẹ nhàng ử thanh âm. Phong cảnh rất đẹp. Thực im lặng. Hải sản cũng tốt ăn. Ngay cả có một chút không tốt. Lâm Phi cười hỏi. Phương Đại Tiểu Thư có cái gì không hài lòng? Ta hiện tại lý lý ngoại ngoại tất cả đều là hải mùi rồi, tốt như vậy khó nghe a. Phương Nhã Nhu ngập ngừng nói. Lâm Phi sửng sốt sau một lúc lâu. Cười ha ha. Cúi đầu dán nữ nhân nhiệt hồ hồ khuôn mặt. Dùng sức hít vào một hơi. Không à. Chúng ta ôn nhu vẫn là rất thơm a. Ngô. Ta tiếp tục nghe thấy một ngụm. Phương Nhã Nhu bị nam nhân biến thành vừa thẹn vừa mừng. Vội vàng dùng thủ đi lấy Lâm Phi đầu cấp đẩy ra. Liếc mắt. Đừng làm rộn. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi nói. Sáng mai còn muốn cho ta tỏa bè gỗ đi cái khác trên đảo gặp ngươi dân bản xứ bằng hữu. Lâm Phi nhìn thấy trong lòng giai nhân vui buồn lẫn lộn bộ dáng, cảm thụ được trong ngực. Kia đấy đà non mềm thân thể mềm mại. Truyền tới tuyệt vời ôn hương xúc cảm. Hận không thể nhào đi lên đem nàng lập tức tử hình. Nhưng nơi này tuy rằng lãng mạn, nhưng cũng thực tại sơ sài một chút, hắn quyết tâm vẫn là nhìn một chút. Không bao lâu, Phương Nhã Nhu mà bắt đầu ở trong lòng ngực của hắn ngủ say. Ngày này, nữ nhân cũng thực mệt đến ngất ngư. Theo nàng không tự chủ khóe miệng còn chảy ra nước miếng. Có thể nhìn ra vài phần rồi. Nhìn thấy trong ngủ say nữ nhân, Lâm Phi ánh mắt thương tiếc lại mê, lại có không ít phức tạp suy nghĩ. Chờ lần này trở về, cũng là giáo này Phương Nhã Nhu hảo hảo bắt đầu tu luyện. Có lẽ, Phương Nhã Nhu không phải người của mình sinh chung là tối trọng yếu nữ nhân. Cũng không phải mình yêu nhất nữ nhân. Nhưng nàng giống như là một ly thật đơn giản nước sôi. Ngươi sẽ không cảm thấy nàng bao nhiêu đặc biệt. Nhưng nàng chính là không thể thiếu một bộ phận. Luôn có thể cho ngươi ngọt như đường cảm thụ. Mà hoàn toàn, này có lẽ mới là mình theo đuổi trong đời cần có một nữ nhân, nhất người vợ. Lâm Phi đột nhiên nhớ tới cổ Hy Lạp đại triết học gia, Sốc Gia Tét từng nói một câu nói. Kết hôn đi. Nếu cưới hào thê tử, ngươi sẽ rất hạnh phúc. Nếu cưới cái phá hư thê tử, ngươi sẽ cùng ta cũng như thế. Trở thành triết học gia. Hắn Lâm Phi có thể không có hứng thú cùng Sốc Gia Tét giống nhau cưới cái mộ La Sát làm vợ. Nhưng tiếp tục như vậy do dự bất quyết. Cũng không cần thiết. Hắn quyết định đi theo lòng mình đi. Lựa chọn thích hợp nhất. Mà không phải là nhất định là tốt nhất. Hôm sau buổi sáng. Ánh mặt trời sáng rỡ lần thứ hai chiếu rọi đồng nhất chữ phiến san hô hải. Nhưng tâm tình của người ta cũng đi theo sáng lạn. Lâm Phi sáng sớm đứng lên hay dùng cây cối tấm ván gỗ làm thành một cái tiểu mộc phiệt. Mang theo Phương Nhã Nhu. Theo rời đi. Đi trước lão bằng hữu chỗ ở quần đảo. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, vì cái gì này dân bản xứ bằng hữu sẽ bị quân Mỹ hạm đội nhìn chằm chằm vào. Bọn hắn có chỗ đặc biệt gì sao? Phương Nhã Nhu cùng Lâm Phi tán gẫu, nhớ tới ngày hôm qua vấn đề. Lâm Phi cởi bỏ cường tráng trên thân. Ngắn tay cột tại bên hông. Dùng giản dị chế luyện mái chèo vạch lên bè gỗ. Thản nhiên nói. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Chẳng qua ta chính là cái kia dân bản xứ bằng hữu. Vừa lúc là 12 thần tướng một trong thôi. Chương 447. Phun ha nỗ khố. Cái gì 12 thần tướng lý còn có dân bản xứ đấy? Phương Nhãi Nhu cùng Lâm Phi kết giao tới nay. Tự nhiên cũng cơ bản theo Lâm Phi trong miệng đã biết hắn đại khái bối cảnh. Kỳ thật coi hắn Phương gia đại tiểu thư thân phận. Muốn biết này đó cũng không khó khăn. Chính là nàng trước kia cũng không muốn rất đi tận cứu thôi. Cho nên, nàng đối 12 thần đem các loại khái niệm, cũng đều có sự hiểu biết nhất định. Rất khó tưởng tượng, cái loại này không khai hóa người thổ dân, sẽ trở thành 12 thần tướng một trong. Lâm Phi cũng biết nữ nhân có thể không quá tin tưởng thực lý giải mà nói. Nơi này ở tộc người, đúng là Melanesia người. Cổ xưa này tộc người, tín ngưỡng vị thần lực lượng, sùng bái vu thuật. Thông thường trong tộc đều là do thầy tế cùng vu sư dẫn dắt. Ở phủ cận đây đồng nhất bộ Melanesia dân bản xứ tổ tiên. Là vì tránh né phân tranh. 5.000 năm ngồi thuyền độc mộc đi tới nơi này. Ở các triều đại thầy tế cùng vu sư dưới sự dẫn dắt cuộc sống. Melanesia người có của mình cổ đại vu thuật. Đều là đang cùng thiên nhiên bô đô trung học được bản lĩnh. Ở cơ qua y thời gian. Bọn hắn thậm chí dựa vào vô sư lực lượng, đuổi đi ra nước Pháp đám thực dân, khiến cho này một vùng biển, cũng không thuộc về trên thế giới bất kỳ quốc gia nào. Nghe Lâm Phi giảng thuật này nhiệt đới ở giữa thiên cổ chuyện cũ, Phương Nhãi Nhu nghe được rất là xuất thần còn thật sự. Thấy Lâm Phi liền những người thổ dân này cách sống, phong tục tập quán, đều thuộc như lòng bàn tay địa nói ra, nói được sinh động như thật. Phương Nhãi Nhu nhìn không được hỏi Lâm Phi. Làm sao ngươi hảo như cái gì đều hiểu? Những điều này là do ngươi xem thư học được sao? Lâm Phi mỉm cười, ha ha cười nói. Sao có thể cái gì đều đọc sách ạ? Ngươi có phải hay không nghe người trong nhà của ngươi nói? Ta từng có được qua siêu cấp trí năng. Liền cho rằng ta vơ vét khắp thế giới tư chất nguyên liệu. Hướng ta trong đầu giáo huấn. Phương Nhãi Nhu gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Quả thật phụ thân cùng ông nội đều cho nàng giảng không ít Lâm Phi đích bối cảnh. Đặc biệt biết được bọn hắn ở ổn định kết giao sau. Lâm Phi thở dài nói, lúc tuy rằng đã siêu việt phần lớn người loại văn minh, nhưng nó kỳ thật cũng cực hạn ở nhân loại văn minh. Mà nhân loại văn minh truyền thừa không hề chỉ đúng là giấy cùng phần cứng. Rất nhiều thứ tỉ như cổ vũ, ma pháp, dị năng, linh hồn pháp thuật những thứ này. Nhân loại không thể dùng đơn giản văn tự cùng hình ảnh đi vật ghi chép. Đừng nói xem sách. Lúc cũng đúng là không thể giải thích vì sao. Cho nên ta biết này đó dân bản xứ văn minh. Là bởi vì ta làm sát thủ cùng đại sảnh cục trưởng cái kia đó 5 tháng. Cùng không ít người thổ dân có tiếp xúc. Bất kể là châu Phi thảo nguyên sa mạc. Vẫn còn quá bình dương núi lửa mang đá san hô. Những người thổ dân này sinh tồn đến nay. Bản thân liền là một loại đáng giá cho chúng ta học tập văn minh. Phương Nhãi Nhu trong mắt chảy qua vài suy tư thần sắc có chút đau lòng nói. Ngươi khẳng định nếm qua rất nhiều chúng ta không cách nào tưởng tượng khổ. Nhìn ngươi ở trên đảo. Như vậy dã nhân giống nhau cuộc sống. Còn thực nhẹ nhàng bộ dạng. Hẳn là trước kia có không ít thời gian. Đều như vậy ở hoang giao giã ngoại địa muốn sinh tồn đi. Lâm Phi nhún nhún vai, hết cách rồi, ai bảo ta muốn người truy sát chạy trốn địa phương xa xôi. Nhớ tới kia đoạn màn trời chiếu đất. Ở các loại mạo hiểm địa mạo sinh tồn. Cướp lấy giết người tiền thưởng 5 tháng. Lâm Phi cảm thấy dường như đã có mấy đời. Đương nhiên, cũng là bởi vì đoạn thời gian kia. Thực lực của chính mình còn chưa đạt cho tới bây giờ loại tình trạng này. Cho nên, vẫn có không ít phiêu lưu. Bè gỗ tìm hơn 2 giờ sau, phía trước rốt cuộc xuất hiện muốn tìm đảo Liên. Phương Nhãi Nhu chứng kiến bên kia một hòn đảo nhỏ trung ương. Vẫn còn có một tòa mạo hiểm khói trắng núi lửa hoạt động. Xem thế là đủ rồi. Ngươi, của ngươi này dân bản xứ bằng hữu, sinh hoạt tại núi lửa trên đảo. Phương Nhãi Nhu không thể tin được. Lâm Phi gật đầu quay đầu lại cười nói. Đừng sợ. Này tòa núi lửa hoạt động tuy rằng nguy hiểm. Nhưng bùng nổ chu kỳ rất dài. Mỗi lần núi lửa bộc phát bụi, có thể gây cho đại lượng đất đai phì nhiêu. Cho nên, nhưng thật ra là dân bản xứ bảo khố, mà không phải là tử thần. Phương Nhã Nhu cảm thấy an tâm một chút. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói. Ngươi chính là cái kia dân bản xứ vô sư bằng hữu tên gọi là gì vậy? Phun Há Nỗ Khố. Lâm Phi dùng một ngụm rất quái dị làn điệu nói tên này. 12 thần tướng bài danh 11. Phong Hào Nộ Hải thần tướng. Phương Nhã Nhu đều là lần đầu tiên nghe nói người này tên, càng đừng nói vì cái gì Phun Há Nỗ Khố kêu Nộ Hải rồi. Đang lúc nữ nhân muốn hỏi một chút này dân bản xứ thần tướng đích bối cảnh lý lịch, tăng trưởng hạ của nàng kiến thức thời gian, Lâm Phi cũng diễn cảm bỗng nhiên biến đổi. Lâm Phi ánh mắt chăm chú nhìn phương xa núi lửa đảo, vẻ mặt trầm trọng, làm sao sẽ? Phương Nhã Nhu nghi hoặc, như thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Mùi máu tươi, đậm mùi máu tươi. Ngươi có lẽ người không thấy, nhưng ta cách xa như vậy, đã muốn có thể nghe thấy được. Sẽ không sai. Không phải cá biển huyết tinh, là người huyết tinh. Lâm Phi không dám nhiều trì hoãn. Mơ hồ cảm thấy được thượng hẳn là xảy ra chuyện gì đại biến. Bằng không không biết cái này sao xa có thể ngửi được máu người hương vị. Hắn nhanh chóng khiến đem hết toàn lực, sẽ cực kỳ nhanh đem bè gỗ hoa hơ lửa sơn đảo. Nếu quả như thật phù cận có nguy cơ, kia ở trên biển tuyệt đối là không an toàn nhất. Bởi vì hắn còn có một Phương Nhã Nhu phải bảo vệ, mà nữ nhân căn bản không tài năng ở trong hải dương chứ hàng. Nguyên bản cần nửa giờ mới có thể đến khoảng cách, Lâm Phi chỉ dùng không đến 10 phút chung sẽ đem bè gỗ cập bờ. Khi hai người mới vừa bước trên bờ cát, liền thấy một bộ như thế nào cũng không nghĩ ra thảm thiết cảnh tượng. Thi thể, tất cả đều là thi thể. Vô số cố làn da ngăm đen, đội mũi côn, chân bộ, phát sơ, quần áo đơn giản bại lộ. Đã có đại lượng vật phẩm trang sức Melanesia người thổ dân. Bất luận nam nữ già trẻ, máu me đầy người địa ngã vào thượng. Có đã bị nước biển cuốn đi, có thì còn lại là thi thể tàn phá không chịu nổi. Thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí đầu bị cái gì vậy đánh nát thành nhục. Ngay tại trước người hai người 4.5 mét chỗ, một cái ước chừng mới 7-8 tuổi lớn đích dân bản xứ hài đồng, bụng bị cái gì cực nóng cháy xuyên thủng, cả thân thể nho nhỏ tựu như cùng mất đi nội tạng ánh sáng thây khô. Phương Nhã Nhu sợ rúc vào Lâm Phi trong lòng, không dám nhìn thêm, run giọng hỏi Lâm Phi, chuyện này đây là có chuyện gì? Ai giết bọn họ? Như thế nào tàn nhẫn như vậy? Liền như vậy tiểu nhân nhi đồng đều không buông tha. Lâm Phi nắm chặt tay nàng, sắc mặt cảm thấy kính nể. Hắn không cho rằng đây là đặc biệt làm bọn hắn lưỡng chuẩn bị. Đây là một cái trùng hợp. Trùng hợp bọn hắn lúc này tới trên đảo, mới nhìn thấy màn này. Hắn nắm Phương Nhã Nhu, một đường đi hướng bãi biển bên kia. Hắn muốn xác nhận Phun Há Nỗ Khố có phải hay không cũng không may mắn gặp nạn. Lâm Phi ánh mắt dừng ở này đó người chết trên mặt. Này đó dân bản xứ ở bên trong, một ít trưởng giả, Lâm Phi thậm chí còn nhớ được tên của bọn họ. Bọn họ âm dung tiếu mạo, từng hắn ở trong này làm khách. Một đám người vòng quanh lửa trại khiêu vũ, chia nhau hưởng lợi nướng đồn thịt heo. Những lão nhân này dạy hắn như thế nào ở trên hải đảo cuộc sống, dạy hắn một ít không muốn người biết thực vật cùng động vật biển sử dụng. Nhưng hôm nay, những người này chết hết. Bị một đám không biết từ đâu tới vương bát đàn, dùng hiện đại hóa vũ khí cấp đều không ngoại lệ địa tàn nhẫn sát hại rồi. Lâm Phi chỉ cần nghĩ đến những người này trước khi chết kia vô tội cùng bi tráng thống khổ cảnh tượng, liền hốc mắt phiếm hồng. Trong mắt không khỏi dấy lên nhàn nhạt kim diễm. Phương Nhã Nhu có thể cảm nhận được nam nhân lúc này phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Cùng một loại hối hận thở dài. Ngươi có phải hay không nghĩ, nếu ngày hôm qua ngươi trực tiếp đến nơi này, có lẽ kịp cứu bọn họ. Lâm Phi vẻ mặt bi thương, ta có lỗi với bọn họ. Bọn hắn coi ta là bằng hữu, nhưng ta lại trơ mắt làm cho bọn họ chết rồi. Ngươi chú ý tới chưa? Trong bọn họ đại đa số người đích biểu tình là ở vào mở mịt hoảng sợ bên trong. Điều này nói rõ bọn họ là bị vô báo trước trực tiếp tàn sát, cũng không phải ở lên phân tranh dưới tình huống. Không biết thế nào đàn vương bát đàn, căn bản là không đem những người này mạng làm người mạng đối đãi, giống như là giết chết một đám chư dương giống nhau, thuần túy địa giết mổ. Đây không phải ngươi có thể trước tiên biết trước, không cần toàn bộ thở trách ở ngươi trên người mình. Ít nhất ngươi còn có cơ hội vì bọn họ báo thù. Những ngưng người kia hỗn đản, liền hài tử vô tội đều không buông tha. Phương Nhã Nhu buông chính mình sợ hãi của nội tâm, khuyên lơn. Lâm Phi nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, khóe miệng vi vi nổi lên mỉm cười. Ngươi nói đúng, ta muốn vì bọn họ báo thù, làm cho bọn họ chết được nhắm mắt. Nói xong, Lâm Phi cúi đầu trầm tư một hồi, tiếp tục tinh tế dùng thần thức dò xét hạ tình huống xung quanh về sau. Hắn mạnh nhớ tới cái gì, cầm lấy Phương Nhã Nhu đích tay, hướng bờ biển chạy tới. Ngươi, ngươi chậm một chút, ngươi phát hiện cái gì? Phương Nhã Nhu bị hắn bóp ngượng tay đau. Mà Lâm Phi cũng nhìn chung quanh chỉ có sóng biển một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng bãi biển. Đột nhiên hai tay đặt ở bên miệng, trình một cái khuyết đại âm thanh loa bộ dáng. Đối với phía trước mênh mông bát ngát đại hải, bắt đầu cao giọng hô. Phun ha nỗ khố. Chương 448. Vô sư. Phương Nhã Nhu đều trợn tròn mắt, nam nhân nên không phải rất bi thương mà nổi điên chứ. Đối với đại hải, giống thổ cáp nỗ khố tên. Chẳng lẽ vị kia dân bản xứ vô sư còn có thể theo trong hải dương nhảy lên đứng lên hay sao? Lâm Phi cũng không chút nào dùng ít sức lực, hô lớn hơn 10 thanh âm, giống như cả thiên địa cũng bắt đầu quanh quẩn hắn quát to. Có thể trừ bỏ nhất ba hữu nhất ba màu trắng bọt sóng ngoài, không có bất kỳ sự vật qua lại ứng hắn hô. Phương Nhã Nhu không khỏi tinh thần chán nản mà nhìn Lâm Phi. Có lẽ nam nhân chính là dùng phương thức như thế đến tháo nước nội tâm đối mất đi bằng hữu bi thương. Nhưng lại tại nàng muốn khuyên nhủ Lâm Phi đừng nữa nói suông thời gian, trên đại dương bao la đột nhiên xuất hiện một cái không tầm thường hình ảnh. Nguyên bản không hề có động tĩnh gì trên mặt biển, lại nhô lên một tòa tiểu sơn bao. Này đó màu xanh đen sườn núi, nhìn kỹ, vẫn còn có giống nước suối giống nhau phun ra màu trắng hơi nước. Mười mấy đảo hơi nước phun mạnh hướng lên bầu trời. Trường hợp có thể đồ sộ. Lâm Phi chứng kiến tất cả chuyện này, thở ra đồng thời, đối một bên ngơ ngác Phương Nhã Nhu nói. Ta biết ngay, hắn còn sống. Kia, đó là, Phương Nhã Nhu chỉ vào kia rất nhanh tới gần bọn họ thanh ngọn núi nhỏ màu đen bao nhóm, sửng sốt một lúc lâu, mới nói, là, vâng, đúng, kình. Lâm Phi gật đầu, nói xác thực, đúng là cá nhà táng, đúng rồi. Bây giờ là lúc tháng 10, cũng tới cá nhà táng ở vùng này sinh sản giờ cao điểm rồi. Khó trách nhiều như vậy, cần gọi về nhiều như vậy đầu cá nhà táng. Cũng không phải là ngắn thời gian có thể hoàn thành. Gọi về. Phương Nhã Nhu cảm giác như là nghe được truyền thuyết gì, chuyện thần thoại xưa, bất khả tư nghị nói. Ngươi nói là, này đó cá nhà táng đúng là bằng hữu của ngươi thổ cáp nỗ khố vô sư triệu hoán đến hay sao? Lâm Phi biết người bình thường thực khó lý giải, buông buông thủ nói. Ta cũng không biết như thế nào giải thích với ngươi. Đây chính là bọn họ Melanesia vu thuật, một loại đặc biệt vu thuật. Khống chế động vật biển càng là cường đại vu sư, có thể đủ để gọi cùng khống chế động vật biển số lượng càng nhiều, động vật biển càng mạnh. Thổ cáp nỗ khố đúng là này 500 năm đến cường đại nhất vu sư. Để nhị thế chiến đánh lui nước Pháp quân đội vu sư, đúng là lão sư của hắn. Nhưng thổ cáp nỗ khố thực lực đã sớm đã siêu việt lão sư hắn. Nếu nói riêng về trên biển sức chiến đấu, cùng đánh rằng co năng lực, hắn chỉ sợ bài danh xa không chỉ chiến thần bảng 11. Ngay tại Lâm Phi cùng Phương Nhã Nhu giải thích thời điểm, này đó cá nhà táng phát ra từng đợt giống như tiếng ca vậy kêu lên thanh âm. Đã muốn không sai biệt lắm tới chúng nó có thể tới gần bờ biển khoảng cách cực hạn. Gần chút nữa còn có mắc cạn nguy hiểm. thổ cáp nỗ phố ở đâu. Phương Nhã Nhu tìm tất cả đấy cá nhà táng, cũng không thấy người thân ảnh của Lâm Phi. Chỉ trước mặt nhất một đầu thể trạng khổng lồ nhất cá nhà táng, ngươi xem. Lúc này, đầu kia cá nhà táng đang nổi lên mặt nước, cao cao dơ lên to lớn đầu. Cá nhà táng đầu thường thường có thể chiếm được chỉnh thể 1/4 thậm chí 1/3. Lấy chúng nó mười mấy thước chiều cao mà nói, đầu thật lớn được xỏa người. Khi đầu kia cá nhà táng đem miệng mở ra, một bóng người thế nhưng từ bên trong nhảy ra ngoài. Tên kia ở trần lên cường tráng ngăm đen trên thân, mặc vỡ điều bố sợi dân bản xứ làn váy, đội một cái xương bể chữ phiến cái vòng, mặt mũi côn, toàn thân vẽ đầy màu sắc rực rỡ đồ văn. Nhìn không ra tuổi bao nhiêu nam tử, lộ lại chính là Vu sư Thổ Cáp Nỗ Khố. Thổ Cáp Nỗ Khố trên tay của còn mang theo một cây không biết loại tài liệu nào làm thành thật nhỏ sáo dọc. Sáo dọc trình màu đen xám, phía dưới treo một cái cực tiểu khô lâu đầu làm linh kiện. Như là vừa sinh ra không bao lâu liền chết hiểu hài đồng đầu sở luyện chế thành. Có chút làm cho người ta sợ hãi. Hắn nhảy lên một cái, nhảy đến đầu kia cá nhà táng đầu phía trên. Cá nhà táng rất là dịu ngoan địa ở trên mặt nước khi hắn giẫm đạp điểm. Căn bản không như thế nào chớp lên. Tứ bình bát ổn. Lập tức, thổ cáp nỗ khố thổi nổi lên cái kia tiểu sáo dọc. Kỳ quái vâng. Cây sáo cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng cái viên này sắc tiểu khô lâu đầu, cũng lóe ra nhàn nhạt màu đỏ yêu quang, âm trầm rượu lệ. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hai cái thể trạng thạc đại ma rượu cá đi tới thổ cáp nỗ khố phía trước thủy vực. Thổ cáp nỗ khố nhảy xuống hải đi, hai cước sấm nát hai cái ma rượu cá đích lưng bộ. Hai cái bẹp ma rượu cá tựu như cùng trên biển ván trượt, mang theo thổ cáp nỗ khố luôn luôn bơi tới chỗ nước cạn. Từng cảnh tượng ấy, Lâm Phi đã muốn xem qua không ít lần. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Phương Nhã Nhu quả thực sống nằm mơ đi em. Trên đời này thực có người có thể khống chế trong hải dương sinh vật. Hơn nữa đưa bọn họ thuần địa như thế nghe lời. Rất nhiều thứ không phải tận mắt nhìn thấy, tổng cho rằng là không thể nào. Loài người văn minh tiến trình, hay là tại không có khả năng biến thành có thể chung đi bước một phát triển. Cho nên đâu rồi? Thân ái, không cần dương miệng nhỏ của ngươi ngẩn người. Lâm Phi vỗ vỗ nữ nhân phía sau lưng. Phương Nhã Nhu ngượng ngùng cúi đầu, lúc này thổ cáp nỗ khố cũng đã sấm qua nước biển đi vào trước mặt bọn họ. Tư Khải Nhĩ Phổ, thổ cáp nỗ khố nhìn thấy Lâm Phi, mặt không thay đổi kêu một tiếng. Sau đó liền tiến lên đây, cùng Lâm Phi gián tiếp mặt, coi như đúng là chào hỏi. Lâm Phi thực may mắn lão bằng hữu còn sống. Nhưng nghĩ tới trên bờ biển chết đi cái kia đó Melanesia tộc nhân, liền cao hứng không nổi, chua xót hỏi han. Thổ cáp nỗ khố, xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Thổ cáp nỗ khố cũng không vội lên trả lời, mà là mắt nhìn một bên Phương Nhã Nhu, dùng mang theo giày đặc khẩu âm Anh văn, sắc mặt bình tĩnh ăn cần thăm hỏi. Xin chào, nữ sĩ, rất không may, hiện tại không thể nhiệt tình hoan nghênh ngươi vị này khách mới. Phương Nhã Nhu dầu gì cũng là viện y học sinh viên tài cao, Anh ngữ vẫn là nghe hiểu, không khỏi thẹn thùng vừa khẩn trương theo sát hắn chào hỏi. Không có chuyện gì, chứng kiến tất cả chuyện này ta cũng vậy thực đau lòng. Thổ cáp nỗ khố tiên sinh, ta gọi là Phương Nhã Nhu. Thổ cáp nỗ khố híp híp thâm thúy đôi mắt, hắn con ngươi mang theo một tia hoa sâm thực là vượng dị. Ta có thể cảm nhận được các ngươi lẫn nhau trong lúc đó thuần túy mà nồng nặc tình yêu. Tư Khải Nhĩ Phổ, nàng đúng là thê tử của ngươi sao? Ngươi lập gia đình sao? Nghe được như thế lời trực bạch, Phương Nhã Nhu đều nín thở, tiểu tâm rực rực nhìn xem một bên Lâm Phi. Lâm Phi thoải mái ôm Phương Nhã Nhu vai. Còn không có. Ta ngay cả cầu hôn cũng chưa cầu đâu rồi. Chẳng qua nếu như thực kết hôn, ngươi có hứng thú có thể tới uống rượu mừng. Tuy rằng ta biết các ngươi không như vậy phong tục. Thổ cáp nỗ phố gật gật đầu. Xem ra là thần linh an bài. Ta tại ngày trước xem sao xem bói thời điểm. Tinh linh nói cho ta biết. Sắp phát sinh hung hiểm. Nhưng hung hiểm bên trong sẽ có một tia ánh sáng. Nhìn tới, ngươi chính là thần linh phái tới quang minh. Thổ cáp nỗ khố tới cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Phi trong lòng lo lắng. Vu sư thở dài, các ngươi đi trước của ta chỗ ở nghỉ ngơi, đợi một lát, ta tiếp tục với các ngươi nói tỉ mỉ. Lâm Phi biết người kia là một làm việc phi thường chú trọng quy luật người. Cũng không trì hoãn. Xoay người mang theo Phương Nhã Nhu liền hướng trung ương đi đến. Melanesia thôn xóm vị trí cụ thể. Hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng. Đi vào nhiệt đới rừng rậm nguyên thủy. Không bao lâu, phía trước liền xuất hiện lều cỏ cùng thù ốt. Còn có nhiều loại nguyên thủy công cụ sản xuất. Cùng một ít chăn nuôi gia cầm cùng gieo trồng thảo dược. Lâm Phi mang theo Phương Nhã Nhu đi vào thôn xóm trung ương nhất một tòa gia heo dựng lều trại. Bên trong sơ sài bài trí cái vốn có thể xem nhẹ. Phần lớn là cổ quái gia thú thư tay. Cùng giã thú động vật biển không xương đầu. Cùng một ít ly kỳ thảo dược bình quán. Ngồi ở nhất tấm da trâu lên. Chờ thổ cáp nỗ khố lúc trở lại. Phương Nhã Nhu không khỏi buồn bực hỏi Lâm Phi. Vì cái gì Vu sư tiên sinh thoạt nhìn cũng không rất đau đớn tâm. Hắn chẳng lẽ không để ý này đó chết đi tộc nhân sao? Lâm Phi đang bối rối lấy một việc, nghe vấn đề này bất đắc dĩ cười nói. Ngươi quên ta phía trước nói. Melanesia người tin tưởng hết thảy đều là thần chi an bài. Chính là bọn họ sinh lão bệnh tử. Ở thổ cáp nỗ khố trong mắt. Tộc nhân bị người giết hại. Cũng là vì thần ý tứ của. Cho nên. Hắn coi như thương tâm. Cũng sẽ không rất luẩn quẩn trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ. Thần ý thì không cách nào suy đoán. Đương nhiên. Hắn khẳng định chịu khổ sở. Nếu hắn có thể làm tộc nhân báo thù. Tất nhiên đi sớm rồi. Đoán chừng là đối phương quá mạnh mẽ. Hắn mới đợi một chút lên ta đây cái xem bói nói cho hắn biết quang minh. Phương Nhã Nhu cái hiểu cái không gật đầu. Người kỳ quái. Bằng hữu cũng là đặc biệt kỳ quái. Đối với nàng mà nói. Thổ cáp nỗ khố có lối suy nghĩ hình thức rất mơ hồ. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến không ít tiếng bước chân còn có một chút hài đồng tiếng khóc. Hai người nhìn ra ngoài. Mới phát hiện. Thổ cáp nỗ khố đang đi về tới. Sau lưng của hắn. Còn đi theo 20-30 cái tuổi nhìn thấy liền thập tuổi tầm đó. Thậm chí có mới 5-6 tuổi bộ dáng nhi đồng. Những hài tử này lớn tuổi điểm cũng chỉ là sắc mặt bi thương. Nhưng tuổi còn nhỏ chút đó. Đều khóc la to. Miệng kêu tuy rằng thực hàm hồ. Nhưng hiển nhiên là đang kêu gọi cha mẹ. Bộ dáng chọc người đau lòng. Chương 449, Indiana Jones. Hai người chạy đến ngoài phòng, nhìn thấy những người thổ dân này con mồ côi. Những hài tử này, là từ đâu tới? Phương Nhã Nhu có chút vui mừng nói. Nguyên lai còn có nhiều như vậy nhi đồng tránh thoát lần này tai nạn sao? Thổ cáp nỗ khố nhàn nhạt giải thích nói. Phát sinh tình huống thì ta gọi về kình đàn. Nhưng những hài tử này đã trốn vào kình trong miệng. Người trưởng thành thể trạng quá lớn, không thể mang đi. Nhưng bọn nhỏ có thể cứu không ít. Ta tuyển trong đó một ít thân thể vừa phải khỏe mạnh cường tráng nam hài cô gái, lưu chỉ sau khi sinh sản bộ tộc mồi lửa. Phương Nhã Nhô ngẩn ra, mới phát hiện những hài tử này thân mình. Hoặc nhiều hoặc ít có chút niêm hồ ư gì đó. Hơn nữa đều tản ra nồng nặc hải mùi. Khó có thể tưởng tượng này thổ cáp nỗ khố đúng là làm sao làm được. Tộc nhân khác di thể đều xử lý xong. Lâm Phi hỏi. Thổ cáp nỗ khố nói. Đã để bọn hắn trở về đại hải chi thần ôm ập hoài bão. Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Nói xong. Thổ cáp nỗ khố quay đầu lại. Đối mấy giác đại nhi đồng dùng dân bản xứ ngữ ra lệnh. Những hài tử kia liền mang theo nhỏ hơn nhi đồng phân tán ra kiếm ăn bổ sung thể lực. Ba người trở lại trong lều vải. Thổ cáp nỗ khố cấp Lâm Phi hai người ngã điểm thực vật căn tu ngao thành đồ uống đơn giản chiêu đãi. Mới ngồi xuống bắt đầu giảng cụ thể xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều là có điều tự động. Ta xem lại các ngươi ở lại chỗ cũng không đã bị gì cướp bóc dấu hiệu. Giết người hẳn không phải là cái gì do bậy bạ. Tới là ai? Lâm Phi hỏi. Thổ cáp nỗ phố tựa hồ cũng có chút khó hiểu, nói. Ta không biết bọn họ là ai. Tới là một đám thân mặc sắt thép chiến giáp người. Dẫn đầu hai người. Thực lực phi thường cao. Ta không thể đánh bại trong bọn họ bất kỳ một cách nào. Chỉ có thể lựa chọn mang bọn nhỏ rời đi. Sắt thép chiến giáp Lâm Phi bỗng nhiên cả kinh, luyện ngục quân đoàn. Lâm Phi tưởng tượng. Cũng là nói được động. Nếu như là luyện ngục quân đoàn người. Bọn họ cực nóng tia nhóm vũ khí. Quả thật sẽ tạo thành trên bờ biển một ít thê thảm tử trạng. Há, nguyên lai là kêu luyện ngục quân đoàn sao? Thổ cáp nỗ khố thở dài. Ta đã hơn 2 năm không hề rời đi nơi này. Không nghĩ tới trên thế giới xuất hiện lực lượng như vậy. Bọn họ là cái gì? Lâm Phi khó hiểu như thế nào Melanesia người lại trêu chọc tới luyện ngục quân đoàn. Thổ cáp nỗ khố trong mắt lóe ra cổ quái hào quang, bọn hắn muốn tìm bội nhĩ vu phép kiếm. Lâm bay qua trận mới phản ứng được. Ngươi nói là kia thanh trong truyền thuyết cắt lấy hải yêu Mỹ đỗ toa đầu bội nhĩ vu phép kiếm. Không sai, thổ cáp nỗ khố nói. Đây thật ra là tộc của chúng ta nổi một cái truyền thuyết. Người cuối cùng có được kia thanh cố chấp đại vũ khí người. Đúng là chúng ta trong tộc ngàn năm trước một vị vu sư. Đợi một chút. Lâm Phi khiếp sợ nói. Ngươi nói là kia món vũ khí không phải Hy Lạp thần thoại đích truyền thuyết, là chân thật tồn tại. Thổ cáp nỗ phố gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu ta. Không thể xác thực nói cho ngươi biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Tộc của chúng ta nội quả thật có như vậy ghi lại. Theo đồ hình thượng khán, thanh kiếm kia cùng với nói là kiếm, càng giống là một thanh trăng rằm cái liềm. Từng chỉ cho chúng ta trong tộc thầy tế huyền trưởng sử dụng. Về nó đích truyền thuyết lai lịch, ta không bảo đảm là có hay không thực. Nhưng này chứng thật là theo Âu Châu một vị cường giả hậu duệ nơi đó. Làm ăn cứu mạng tạ lễ mà được đến. Nhưng, bởi vì đã muốn mất tích ngàn năm, ta cũng chưa từng thấy qua. Cho nên, ta không chắc chắn chứng minh có phải hay không kia hết thảy đều là thật. Vẫn là nói, chỉ là tên vậy một thanh vũ khí. Lâm Phi đã muốn có thể đại khái đoán được chuyện đã xảy ra trải qua. Bọn hắn cho rằng, vũ khí ở các ngươi trong tộc. Cho nên, dùng giết các ngươi tộc nhân phương thức, áp chế các ngươi giao ra đây. Đúng, tộc trưởng nói cho bọn hắn biết, nhưng bọn họ cũng không tin, không ngừng mà giết người. Thẳng đến bọn hắn phát hiện, chúng ta quả thật cái gì cũng không biết, mới rời khỏi rồi. Nhưng ở trước đó, chính là tộc trưởng ở bên trong đại bộ phận tộc nhân, đã muốn cơ hồ tổn thất hầu như không còn rồi. Thổ cáp nỗ phố hí mắt, nói, hiện tại đáng giá chú ý. Là ta phái đi một tí cá heo ở quanh thân hải vực thăm dò. Ta phát hiện bọn hắn cũng không ly khai nơi này phụ cận hải vực. Ngươi nói bọn hắn còn ở nơi này. Lâm Phi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Kỳ quái. Theo ngươi nói, bọn họ là hôm qua tới nơi này càn quét. Vậy làm sao sẽ cho tới bây giờ vẫn còn ở nơi này nhất đái hoạt động? Chẳng lẽ nói bọn hắn đã phát hiện cái gì? Đúng vậy, thổ cáp nỗ khố xác nhận nói. Bọn hắn không biết từ nơi này tìm tới 3 chiếc vứt thuyền đang ở đông bắc phương hướng hải vực vứt lên cái gì. Bội nhĩ vu phép kiếm. Lâm Phi nổi lên một nét thoáng hiện cười tà, chẳng lẽ nói bọn hắn thật sự tìm được rồi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là đã phát hiện đầu mối gì. Một ít mang hải vực. Nguyên bản có 2 cái tiểu đảo. Là chúng ta tổ tiên từng ở. Nhưng bởi vì toàn cầu lần ấm. Trên mặt biển thăng. Đã muốn bao phủ. Nhưng ở kia phủ cận. Quả thật có qua không ít thuyền đắm. Chẳng qua một ít mang hải vực địa hình phức tạp. Bọn hắn muốn đánh lao. Khẳng định không dễ dàng. Thổ cáp nỗ phố nói. Lâm Phi cau mày. Nhớ tới phía trước hoa lồng ảnh mang đi sáng cơ nỗ tư chi thương. A-Zôn Quy Thánh Kiếm. Có thể hay không? Luyện ngục quân đoàn tìm bội nhĩ vu phép kiếm. Cũng là theo chân bọn họ cùng một cách mục đích. Nếu là như vậy, Hoa Lộng Ảnh chính là luyện ngục quân đoàn cùng. Bất kể như thế nào, đám người kia cho phép không tính toán chuyện tốt, vừa vặn bị chính mình vượt qua, cũng không thể làm cho bọn họ bàn tính như ý đánh đầy. Nếu là mình đi lấy bội nhĩ vu phép kiếm đoạt lại, có lẽ có thể tìm ra điểm nguyên nhân gì. Ít nhất, mình có thể hữu sở y trận, lại càng dễ tìm được luyện ngục quân đoàn người. Thổ cáp nỗ khố, ngươi là bằng hữu của ta. Lần này các ngươi trong tộc xảy ra chuyện như vậy, ta không thể ngồi yên không lý đến. Huống chi này đám người theo ta cũng có thù. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta, đi lấy những người đó đánh chết. Ít nhất, không thể để cho bọn hắn thật sự được đến kia món vũ khí. Lâm Phi nói. Thổ cáp nỗ khố khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi là thần linh lựa chọn, ta tự nhiên sẽ cùng đi ngươi cùng đi. Tuy rằng ta có thể nhường kình đàn đi đem bọn họ vứt thuyền đụng ngã lăn, nhưng không cách nào đánh chết bọn hắn. Nếu có ngươi đang ở đây thì có kế hay. Hiện tại bọn hắn sẽ không có sẽ đem lực chú ý ném ở bên cạnh. Chúng ta có thể lén lút tới gần, tìm cơ hội ra tay. Xem ra lại muốn tiến của ngươi này cự kình mồm to rồi. Nói thật ra, kia đại gia hỏa miệng cũng không hay nghe thấy. Lâm Phi nhích miệng cười, trong mắt lại lóe ra hưng phấn sáng rọi. Phương Nhã Nhu thấy Lâm Phi như thế gạn đục khơi trong địa cần đi giết người đoạt bảo, mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng cũng biết loại khi này không tốt cản trở, chỉ có thể ở giữ lo lắng xuân. Mặc kệ nữ nhân có thích hay không như vậy, Lâm Phi cũng đã làm ra quyết định. Lâm Phi chứng kiến Phương Nhã Nhu vẻ mặt sáng vẻ lo lắng, trong lòng cũng có chút áy náy. Thừa lúc thổ cáp nỗ khố đi chuẩn bị thời điểm, cùng Phương Nhã Nhu nói xin lỗi. Thực xin lỗi, vốn đang nói muốn cho ngươi một quả lãng mạn kỳ nghỉ. Nơi này tự nhiên phong cảnh rất đẹp, buổi tối lửa trại dạ hội cũng rất vui, nhưng đáng tiếc hiện tại hết thảy đều không có. Không nghĩ tới biến thành như bây giờ. Phương Nhã Nhu trong lòng tiếc hận, nhưng cười lắc đầu. Không có chuyện gì, cùng này người bị chết so với, ta đã đủ may mắn. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi chính mình cẩn thận. Lâm Phi cầm nữ nhân cây cỏ mềm mại quyết đoán xoay người đi trước bờ biển. Nằm ở núi lửa đảo đông bắc phương hướng, sổ hải lý ngoại, ba chiếc hơn 50 trọng tải vứt thuyền đang bận rộn vứt thượng đại lượng đáy biển thuyền đắm mảnh nhỏ. Ở trong đó một con thuyền vứt thuyền trên bung đứng hơn 10 người thân mặc màu đen chiến giáp luyện ngục quân đoàn binh lính, dám thì lấy quanh mình hải vực từng phương hướng. Mà ở đầu thuyền, hai gã đặc thù chiến giáp luyện ngục ma tướng đang cẩn thận lục soát vứt đi lên các loại thuyền đắm tạp vật, đủ loại bị nước biển ăn mòn vật phẩm, rất nhiều đã muốn không cách nào phân biệt, cũng không có thiếu là bị giấu ở sơ bẩn bên trong. Một tên trong đó ma tướng thân mặc ngân bạch sắc chiến giáp, sau lưng có hai điệp tầng đao kim loại nhận tạo thành cánh, màu đỏ kính bảo hộ lóe ra ba quang, mở miệng nói: Vasago cảm giác được cái gì sao? Ở bên cạnh hắn là một gã thân mặc màu tím chiến giáp, đầu đội bán cầu mũ giáp, hai tay để vu huyệt thái dương hai bên, lặng lặng cảm thụ được chẳng hạn ma tướng. Bái mông, ngươi quá gấp. Ngươi phải biết, nước biển đã cách trở tinh thần lực của ta, cần ở vào tình thế như vậy tìm tòi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không phải ta cấp, đúng là quân đoàn trưởng cấp thời gian của chúng ta đã sắp tới. Nếu ở Thái Dương Lạc Sơn trước còn không thể tìm được, chúng ta đây chơi được không dứt kém. Hư, Vasago bỗng nhiên để cho hắn chớ có lên tiếng, đưa tay hướng bên trái đằng trước một con thuyền vứt thuyền chỉ, nơi đó vứt đi lên đồ vật này nọ, lập tức kiểm tra.